Tiến hóa chi nhãn 29 chương 272 có mai phục cái gì đi ao nam tước một mình mang. Sớm đi mai phục Nicolas vương tử giật nảy cả mình. Hắn suy nghĩ một chút. Nói. Di dân liên quân chạy mất không ít tinh nhuệ. Hơn nữa thủ lĩnh Genman thực lực vẫn còn tồn tại. Chỉ bằng đi ao nam tước thủ hạ cái kia mấy trăm người đội ngũ, muốn phục kích Genman thực sự quá mạo thất. Julian, đúng đấy, ta cũng khuyên quá hắn tới. Nicolas vương tử lại nói, bất quá, đây chính là thiên tài ý nghĩ. Ta ở lập ra kế hoạch tác chiến thời điểm. Chỉ muốn đánh tan quân tiên phong. Cho bọn họ một hạ mã uy. Nhưng không có cân nhắc đến sớm mai phục tiêu diệt bọn họ. Đi ao nam tước là một cái thiên tài quân sự. Julian lau mồ hôi. Đúng đấy. Kỳ thực ta cũng hết sức tin tưởng hắn phán đoán. Còn đem tinh nhuệ nhất đội kỵ binh giao cho hắn chỉ huy. Các ngươi tại sao không có cùng hắn cùng đi? Nicolas vương tử hỏi. Julian mau nói chúng ta. Đương thời là lo lắng vương tử điện hạ an toàn. Chính trực chiến đấu, Nicolas vương tử không có hỏi nhiều, chỉ là thoáng gật đầu, sau đó phóng ngựa tiếp tục xung phong. Nguyên bản, Nicolas chỉ tính toán truy kích mười mấy dặm liền dừng lại trở lại hắc nham cứ điểm bố phòng. Hiện tại hắn cải biến ý nghĩ. Muốn một đường truy kích. Dù cho muộn nửa giờ chạy tới chiến trường, cũng có thể tạo được trợ giúp Bạch Hiểu Văn tác dụng. Đi theo Nicolas vương tử chiến đấu ngựa phía sau cách mông Julian, nhỏ giọng nói, đi o muốn phát đạt. Cecilia vẻ mặt đã khôi phục mới bắt đầu lạnh nhạt, hắn trước tiên phải sống sót mới được. Nói xong, nàng thúc vào bụng ngựa, như lời tiến một loại lao ra ngoài. Hắc thiết hạp. Bạch Hiểu Văn cướp tiên cơ kỳ thực chỉ có chắc là thời gian một tiếng. Nói cách khác. Hắn so với di dân liên quân cũng là sớm xuất phát một canh giờ. Tính cả di dân liên quân ưu thế tốc độ, này thời gian một tiếng còn phải co lại gần một nửa. Vẹn vẹn thời gian nửa tiếng có thể việc làm không nhiều. Cũng may, hắc thiết hạp địa thế hiểm yếu, là cái thiên nhiên địa điểm phục kích. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh binh lính dưới quyền. Từ thung lũng trung đoạn bắt đầu đào móc hòn đá. Đem cốc bên trong nửa phần sau hiểm nói làm cho bên trái một cái hố. Bên phải một cái câu. Lồi lõm. Còn có một đội binh sĩ chặt cây cối, vận chuyển đến sơn cốc bắc đoạn lối ra chất lên tưới lên dầu mỡ. Cho tới nhiều hơn hòn đá. Ngoại trừ một bộ phận thiết trí chướng ngại vật trên đường ở ngoài. Cái khác đều vận chuyển đến dãy núi hai bên. Đến rồi lãnh chúa lão đại, bọn họ đến rồi xa xa trông chừng Ha Vi gọi nói. Đang chỉ huy các binh sĩ ở đất mặt trên cỏ khô lăng vãi dầu mỡ Bạch Hiểu Văn. Nghe vậy gật đầu. Hết thảy người lên núi. Lính già ở tốc miệng nửa đoạn trước. Lính mới ở nửa phần sau. Nhanh đi lính già chắc là có 200 người. Ngoại trừ một bộ phận tinh anh ở ngoài. Cái khác phần lớn là level 4 trở lên phổ thông khuôn binh sĩ. Vẫn là có nhất định sức chiến đấu. Những người này cũng là Bạch Hiểu Văn nắm tới đối phó di dân liên quân hội binh dựa dẫm. Cho tới lính mới. Thực lực yếu kém. Chính diện cùng di dân binh lính tinh nhuệ đối với chém. Không mấy hiệp liền muốn chạy tán loạn. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đem bọn họ an bài vào hắc thiết hạp hai bên trên dãy núi làm phụ trợ. Mấy phút phía sau. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Mấy cái trên người có rõ ràng tổn thương lang kỵ binh ở trước. Phía sau có cự ma săn đầu người. Cự tích kỵ sĩ. Tất cả đều tùm la tùm luôn không thành hàng ngũ. Tranh nhau chen lấn chạy vào hẻm núi bên trong. Tốt, thực sự là trời giúp ta vậy. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ kỹ năng nhìn mấy cái thương binh. Những này di dân tinh nhuệ. Trên người đều có một cái toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa mặt trái trạng thái cũng không biết Nicolas là dùng dạng gì hậu chiêu. Thay đổi chiến cuộc. Quân tiên phong quan chỉ huy cử chùy cuồng chiến sĩ Genman tới cử tích đi ở cuối cùng. Nguyên bản theo hắn mấy cái di dân thủ lĩnh. Cũng đã không thấy tâm hơi. Hoặc là chết rồi. Hoặc là thất tán ở loạn quân bên trong. Bất quá, chỉ có tinh anh trên người có toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa mặt trái trạng thái. Làm thủ lãnh Genman trạng thái cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, thuộc tính cũng không giữ giảm. Bạch Hiểu Văn thầm than một tiếng. Nếu như Genman cũng chút toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa đe bút, cuộc chiến đấu này liền tốt đánh hơn nhiều. Bất quá họa này phúc ỉ. Nếu có thể đánh giết hoàn hảo trạng thái Genman, chiến đấu đánh giá phân nên cao hơn nhiều. Dù sao cũng là cao cấp thủ lĩnh. Rất nhanh, hội binh mấy người trước mặt chạy tới bị phá hư hẻm núi trung đoạn, phát hiện dị thường. Đặt ở bình thường, này loại dị thường sẽ ở thời gian 10 hơi thở bên trong phản hồi cho Genman. Nhưng bây giờ, di dân quân tiên phong đại loạn. Đợi đến miệng miệng tương truyền phát hiện dị thường thời gian. Đoạn hậu Genman đã tới thung lũng trung đoạn khu vực. Nhìn đến trên đất bị đào sâu cạn không đồng nhất hố, Genman sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hắn nhảy xuống ngựa, mũi đầu co rụt lại một hồi, rất nhanh ngửi thấy một tia dầu mỡ khí tức. Genman ngồi xổm người xuống, sờ soạng một đám trên đất cỏ khô. Sắc mặt hắn thay đổi, mạnh mẽ đứng lên. Hô lên đã có rất nhiều tướng lính đã nói. Sau này cũng đem có nhiều hơn tướng lính sẽ nói kinh điển ba chữ. Có mai phục bạch đáy hồng văn cờ xí dương ra. Hai bên hẻm núi bên trên, bỗng nhiên đứng ra hai hàng nhân loại binh sĩ. Dồn dập gieo hò xuống phía dưới ném mạnh bó đuốc, hòn đá. Có an hiểu tài bắn cung binh lính. Nhưng là bắn ra hỏa tiến hoành một tiếng. Mầm lửa rơi vào trên cỏ khô, cháy hừng hực. Đáng giá một nói là, những này dầu mỡ đều là Bạch Hiểu Văn ở Hồng Diệp lính thông qua ôn dịch khắc tinh sản nghiệp cướp đoạt đến vật tư. Hồng Diệp thành các cư dân đụng phải một cách như vậy lâm thời quản lý người, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo. Chí ít tương lai mấy tháng đều chỉ có thể qua trong tay nâng ồ ồ đầu. Trong thức ăn không có một giọt dầu khổ bức cuộc sống nếu như còn có món ăn. Bị ngọn lửa cháy tư vị cũng không tốt nhận. Huống chi còn có mưa rơi đập xuống hòn đá rất nhiều hội binh bất chấp tất cả. Nhằm phía bắc lối ra. Đốc quân đại nhân, phía trước không xa chính là hẻm núi cửa ra. Chúng ta cũng xông lên đi. Genman bên người vài tên hộ vệ thú nhân, dùng di dân ngôn ngữ lớn tiếng gọi nói. Không thể hướng về, nếu kẻ địch bày mai phục con đường phía trước liền nhất định không thông. Chúng ta trở lại. Hậu quân biến tiền quân. Từ phía nam nhập khẩu lao ra Genman hét lớn nói. Nhanh đi truyền mệnh lệnh của ta đốc quân đại nhân. Tình huống bây giờ đã vô pháp truyền lệnh. Một tên thú nhân hộ vệ bất đắc dĩ nói. Vừa đại bại, lại bị núi lửa cháy di dân nhóm. Ở khói đen cuồn cuộn trong hoàn cảnh, cùng con ruồi không đầu giống như đi loạn. Nơi nào còn có thể một lần nữa chỉnh quân phản hướng về. Genman thở dài. Đây là ta khuyết điểm. Ta không nghĩ tới, ở đây vắng vẻ biên cương, nhân loại lại bố trí có thể sử dụng cấm chú đại pháp sư trên người các ngươi tổn thương. Trong thời gian ngắn là không khôi phục được. Mấy cái thú nhân hộ vệ đều là hoảng sợ không biết làm sao. May là đốc quân ngươi có đại tát mãn ban cho bảo vật, lâm thời trị thương thế. Chỉ cần có ngươi ở, chúng ta thì có hy vọng. Một tên thú nhân hộ vệ hiển nhiên là coi Genman là thành nhánh cỏ cứu mạng. Genman gật gật đầu, nghiêm túc nói. Kêu lên có thể thông báo đến mỗi người. Toàn bộ tất cả đi theo ta nói đi. Hắn nhảy lên cự tích, rơi mất cái đầu, xông về phía nam thung lũng nhập khẩu. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 273 thú nhân đốc quân Genman hai hợp một loạn quân bên trong. Còn có thể nghe theo Genman mệnh lệnh. Cuối cùng tụ họp lại di dân chiến sĩ. Không đủ 100 người. Mà đỉnh lửa, ném đá, một đường chạy về phía nam thung lũng cửa vào đường bên trong. Cái kia chút vốn là có tổn thương. Đại thể nửa tàn di dân chiến sĩ tiến một bước giảm quân số. Mà hắn không nghe thấy Genman mệnh lệnh. Hoặc là sau khi nghe được, cho rằng đi về phía nam hướng về là tử lộ. Buồn bực đầu hướng về bắc sông di dân các binh sĩ. Vọt tới phía bắc ốc khẩu thời điểm, đều là hối hận không kịp. Ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là ngang dọc tứ tung đôi thế cây cối. hơn nữa cũng đã bị dầu hỏa châm đốt. Hỏa thế sông trời. Hơn nữa hai bên vách đá dựng đứng trên dãy núi còn có bạch thạch quân binh lính ở ném mạnh hòn đá, bắn ra mũi tên. Nghĩ muốn xông ra đi, khó với lên trời. Cuối cùng bốc khói đột lửa. Từ phía nam cốc miệng lao ra người. Kể cả Ken Man cùng hắn thú nhân hộ vệ ở bên trong. Chỉ có hơn 60 người. Tiếng reo hò vang lên. 200 tên bạch thạch quân tinh thiêu tế tuyển lính già. Tùy tùng bạch hiểu văn vọt ra. Ngăn ở Ken Man trước mặt. Nhà ta ở đây chờ đã lâu, bạch hiểu văn vốn định đến một câu như vậy. Nhưng cân nhắc đến không quá thích hợp ca ne vị diện thế giới nói chuyện phong cách. Chỉ có thể kiềm chế ở cái bụng bên trong. Thay đổi câu lời kịch. Đầu hàng. Còn lại chính là tử vong vừa nói miệng bạch hiểu văn mới nhớ. Có vẻ như song phương ngôn ngữ không thông a. Di dân sự không phải kim tước hoa đế quốc cổ tiếng Latin. Bất quá bạch hiểu văn là xem thường Ken Man. Cái này lão thú nhân là song ngữ nhân tài. Không chỉ có sẽ nói di dân ngữ. Đối với cổ tiếng Latin cũng lược thông một hai. Ken Man cười toe toét ố vàng hàm răng. Lạnh lùng nói. Ở đây mai phục. Xác thực để ta không ngờ rằng. Nhân loại chính là an hiểu đùa bỡn âm mưu dù kế. Bất quá. Chỉ bằng các ngươi những này yếu đuối nhân loại. Cũng muốn để ta đầu hàng, đừng có nằm mộng sung phong giết sạch những nhân loại này từ hẻm núi bên trong hướng về lúc đi ra. Ken Man đã sớm mở ra cổ vũ kỹ năng tăng cường tốc độ di động. Hiện tại thừa dịp kỹ năng hiệu quả còn sót lại mười mấy giây. Trực tiếp mạnh mẽ tấn công là lựa chọn tốt nhất. Sông A nghiền nát bọn họ xương cốt thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô ở Ken Man mấy cái thú nhân hộ vệ dẫn sắt đi. Di dân còn sót lại tinh anh chiến sĩ phát khởi xung phong. Tuy rằng có thể câu thông thế nhưng đàm phán tan vỡ á. Lên cho ta. Bạch Hiểu Văn vung lên tay, mới lên cấp kỵ sĩ ghi tép quơ đại kiếm, bạch thạc quân lính già cũng nghênh hướng di dân quân. Song phương như là hai đạo làn sóng ầm ầm đụng vào nhau. Không thể không nói. Di dân sức chiến đấu thật là kinh người. Ở toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa cái này nghiêm trọng bất lương dưới trạng thái. Ý vào cổ vũ 15% tốc độ đánh bổ trợ cùng 30% tốc độ di động bổ trợ. Vẫn có thể cùng bạch thạch quân lính già đỏ sức. Đồng thời đạt được nhất định ưu thế. Muốn biết. Đây là một nhánh tổn thương bị chi quân nếu như là hoàn hảo trạng thái. Chỉ bằng bạch thạch quân đám người ưu hợp này. Cùng tinh nhuệ di dân bộ đội tinh anh chính diện quyết chiến. Kết cục có thể tưởng tượng được. Bạch Hiểu Văn phất tay. Ngoại trừ bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ ở ngoài. Đem những cái khác sinh vật triệu hồi toàn bộ gọi ra. Gia nhập chiến đấu. Nhìn đến trên người kẻ địch cổ vũ trạng thái chỉ còn lại có 10 giây tả hữu. Hắn trực tiếp thi triển ra uy hiếp kỹ năng Ken Man cùng hắn dưới chứng cử tích. Lâm vào hoảng sợ trạng thái. Mà hắn binh lính dưới quyền. Nhưng là đồng loạt toàn thể mê muội. Ngắn thì 3 giây. Lâu là 5 giây uy hiếp lơ. Vâng. 4 hiệu quả nghiền ép. Thấp hơn bạch hiểu văn tinh thần thuộc tính 30% kẻ địch. Hoảng sợ trạng thái đem đổi thành trạng thái hôn mê. Bạch hiểu văn tinh thần là 3-4 điểm. Chuyện này ý nghĩa là thấp hơn 11 điểm tinh thần địch nhân đều sẽ bị đánh ngất. Nguyên bản. Lấy Ken Man thủ hạ tinh anh chiến sĩ thực lực. Là không đến nỗi bị toàn thể choáng váng. Nhưng là bọn họ một mực lại có toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Lần này dồn dập chúng chiêu. Bạch Hiểu Văn thanh âm. Thông qua tinh thần liên tiếp. Ở từng cái lính già đội trưởng vang lên bên tai. Không nên cử động Ken Man. Trước tiên đem những người khác xếp xạ kỳ tết chờ tinh anh lính già tâm lính thần hội. Vung vẩy đại kiếm trường mâu. Hướng về rơi vào trạng thái hôn mê trên người kẻ địch đâm tới. Mà Ken Man bản thân nằm ở hoảng sợ trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ hạ của mình bị chém. Cũng may có đốc quân kiên nghị cách này bị động. Được miễn 30% khống chế hiệu quả. Để Ken Man ở ngăn ngắn 3 giây phía sau liền tỉnh táo lại. Nhân loại đáng chết phù thủy. Ta muốn nghiền nát ngươi, Ken Man giận quát một tiếng. Từ cử tích trên lưng rút ra một thanh to lớn cốt chùy. cốt chùy có một loại khí tức tang thương. Không biết là dùng cái gì cự thú xương đùi chế tạo thành. Mặt trên còn dính vết máu đỏ sẫm. Oanh ghen man một búa đập xuống mặt đất. To lớn sóng chấn động lăn lộn. Mặt đất thậm chí xuất hiện từng vết nứt vài tên ở sóng chấn động trong phạm vi bạch thạch quân lính già. Bị chấn động tới bầu trời. Miệng phun máu tươi. Hừ. Bê. Rơi mất một đoạn dài. Đây chính là Ken Man không có bị dò xét ra tới trong đó một cái kỹ năng nước đánh mạnh ngay sau đó Ken Man cốt chùy dơ lên thật cao. Như là đánh bóng chày giống như. Đánh tan trên trời này vài tên bạch thạc quân lính già. Bởi sức mạnh quá lớn. Những người kia càng là không có bị đánh bay ra ngoài. Mà là hóa thành một tầng huyết nhục cho cặn dính vào cốt chùy bên trên. Máu tươi theo cốt chùy nhỏ xuống, bạch thạc quân các lão binh có chút sợ hãi. Nếu như đổi thành lính mới, e sợ sẽ trực tiếp chạy trốn. Xa xa, khô lâu pháp sư một phát thiểm điện đầu trịch phóng tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Ken Man. Này một phát thiểm điện đầu trịch chỉ là quấy giày mà thôi, dùng cho đánh gãy Ken Man cận chiến động tác. Bất quá! Ken Man nhưng là không để một chút để ý. Cốt chùy lần thứ hai đập xuống. Đem một người khác bạch thạc quân sĩ binh đập thành bánh thịt. Cho tới cái kia một phát thiểm điện đầu trịch. Lại bị hắn dưới trướng thủ lĩnh cấp cử tích vật cưới. Trực tiếp ngẩng đầu va nát cử tích bao vây lấy giày đặc giáp đá sọ não. Chỉ là toát ra một tia khói xanh mà thôi. Bị mức thương tổn rất nhỏ. Bạch Hiểu Văn nhìn ra mí mắt nhảy lên. Cái này cao cấp thủ lĩnh Ken Man. Cùng tỏa kỵ của hắn cử tích lại phối hợp như thế hiểu ngầm hắn dưới trướng cử tích. Cũng là một tên thủ lĩnh sinh vật. Cao tới 6 cấp. Hai người hợp lại cùng nhau tuyệt đối là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cử tích cường hãn sức phòng ngự để đánh giết Ken Man độ khó tăng lên rất nhiều. Cũng may ở di dân tinh nhuệ trên người choáng váng hiệu quả sau khi biến mất cổ vũ kéo dài trạng thái cũng đã biến mất. Bạch thạch quân lính già. Cùng những thuộc tính này giảm phân nửa di dân tinh nhuệ đối chiến. Đã có thể làm được chính diện chống lại. Không bị đối phương áp chế. Duy nhất khó dây dưa chính là đốc quân Ken Man. Hắn cưới lấy cử tích ở đám người bên trong bên trái hướng về bên phải giết. Cao tới 70 điểm lực lượng. Lại có vật cưới ưu thế. Quả thực như là một chiếc chiến xa. Đến mức dồn dập lui tránh. Làm sao bây giờ Lý Thục Nhi nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, nàng đối với Bạch Hiểu Văn sinh ra theo thói quen ỉ lại. Nhất định phải đem cái kia thú nhân đốc quân dẫn đi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói, nhiệm vụ này giao cho ta. Ở dẫn tẩu thú người đốc quân phía sau, mau chóng giết chết thuộc hạ của hắn, cuối cùng hình thành vây công. Được, Lý Thục Nhi cũng không hỏi làm sao dẫn đi, nàng tin tưởng Bạch Hiểu Văn nhất định có biện pháp. Muốn biết linh giới nội dung vở kịch cường giả cùng game online bên trong ai không bình thường, không có cừu hận cơ chế. Hơn nữa thú nhân đốc quân Ken Man cũng không phải người ngu, sẽ không xuất hiện hô một tiếng cháu liền không quản xông lại chém tình huống của ngươi. Vì lẽ đó xe tăng hình nghề nghiệp đi vác quái đều dựa vào tạp vị, để cho kẻ địch công kích không tới sự yếu đuối của chính mình đồng đội. Chỉ có thể lựa chọn công kích chính mình. Hơn nữa, ở thực chiến quá trình bên trong, xe tăng hình nghề nghiệp sức mạnh thường thường muốn so với thủ lĩnh thua kém không ít. Không thể vẫn đem thủ lĩnh chặn ở trong góc chết mặt không ra. Thủ lĩnh thường thường sẽ phá tan phong tỏa chạy vào yếu ớt sơ bê, sơ đám người bên trong đại khai sát giới. Loại chiến đấu này phương thức, đối với sơ bê, sơ nghề nghiệp cũng yêu cầu nhất định bảo mệnh năng lực, đặc biệt là chạy chỗ trọng yếu ý thức. Đương nhiên, nhiệm vụ nặng nhất vẫn là xe tăng hình nghề nghiệp. Bọn họ nếu không đoạn điều động chỉnh chỗ đứng của chính mình, trước sau chặn ở thủ lãnh đường tiến công trên, hấp dẫn công kích. Bạch Hiểu Văn không phải xe tăng hình nghề nghiệp. Hơn nữa, coi như thật có một cái xe tăng hình nghề nghiệp ở đây, cũng chưa chắc có thể từ hỗn chiến đám người bên trong đem Ken Man dẫn đi qua. Dù sao lão đốc quân là có trí khôn. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chính là định lợi dụng Ken Man trí tuệ. Bạch Hiểu Văn tay phải vung lên, hỏa diễm ở lòng bàn tay nhảy nhót, chuẩn bị phát động Kusanas lưu cổ võ thuật đại xà thế. Trong nháy mắt, nồng nặc hỏa diễm năng lượng hướng về Bạch Hiểu Văn hội tụ. Khâu lại quái tên béo lớn ngực lồi bụng che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, ngăn cản địch nhân tới gần. Ken Man ngay lập tức phát hiện dị thường. Trước mắt cái này phù thủy lại muốn triển khai một cách lớn uy lực phép thuật mà phe mình binh lính đều là tàn máu. Có thể không chịu nổi cái này lớn uy lực phép thuật, đáp án hiển nhiên là phủ định. Bạch Hiểu Văn ở Ken Man trong lòng uy hiếp giá trị tăng lên dữ dội, cái này lão đốc quân hét lớn một tiếng. Giống như sét đánh ngang tai. Bỗng nhiên một chục cự tích đầu. Hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi xung phong, tên béo nhìn như hết sức không coi nghĩa khí ra gì, nghiêng người bỏ chạy mở. Mà Bạch Hiểu Văn thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, phát lực hướng về chiến trường ở ngoài chạy trốn. Nhưng mà Ken Man xung phong tốc độ là tăng gấp đôi tính toán. Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn cũng không cao. Không chạy ra bao xa, đã bị Ken Man đuổi kịp. Liền ở cự tích bàn chân sắp dẫm hướng về Bạch Hiểu Văn sau lưng thời gian, ở vào chiến trường bên trong khâu lại quái tên béo đột nhiên phát động thịt câu ào ào ào. Một đạo dì xét xiềng xích ném đi qua, ở Bạch Hiểu Văn trên người đi một vòng cuốn lấy, sau đó cấp tốc kéo trở lại. Ken Man cử tích cao cao nâng lên bàn chân, đạp thật mạnh rơi. Lại chỉ đạp cách không, lúc này Ken Man đã rời đi chiến trường xa mười mấy mét. Hơn nữa, bởi quán tính duyên cớ, hắn dưới chứng cử tích không thắng được xe. Lại đi trước sông tới chừng 10 mét, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Mà đang ở Ken Man quay đầu thời điểm, Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay chú phù ánh sáng đã bắt đầu lấp lóe. Màu xanh lam chú phù chọn lựa, hóa thành một vệt sáng xanh bắn nhanh, đây là pháp thuật gì? Ken Man hơi kinh hãi, bất quá cũng không có hoang mang. Hắn dưới chứng cử tích, sức phòng ngự kinh người, trời sinh đối với vật lý, ma pháp tổn thương kháng tính đều là cực cao, hơn nữa cử tích đối với hắn trung thành tuyệt đối. Song phương phối hợp hiểu ngầm, cử tích đầu vừa nhấc, trực tiếp đụng vào màu xanh lam chú phù bên trên. Trong nháy mắt thân thể cao lớn dính vào một tầng lam quang. Chú phù thiết hoán cấm cố chú phù cử tích lực lượng tinh thần hạ thấp. Chỉ có một con số. Cùng Bạch Hiểu Văn tinh thần thuộc tính tỷ lệ. Đạt tới 1 giờ 8 phút, bởi vậy cấm cố chú phù thời gian kéo dài cũng là tương đối dài. Tính cả cơ sở cầm cố thời gian, tổng cộng dài đến 10 giây. Bạch Hiểu Văn nở một nụ cười, trực tiếp xoay người. Tay hắn bên trong ánh sáng lói lên, đã sử dụng A cấp đạo cụ. Vong giả hò hét hy luật luật một tiếng hí dài. Một tên người mặc trọng giáp, cầm trong tay cán dài đại kiếm tinh anh khủng bố kỵ sĩ ở một mảnh khói đen bên trong giáng lâm. Đáng giá một nói là, này tên tinh anh khủng bố kỵ sĩ muốn so với ở Hồng Diệp Thành dây di cô thuộc hạ cái kia vài tên tinh anh khủng bố kỵ sĩ cao to một ít. Từ trên hình thể nhìn, đã sắp đuổi tới dây di cô. Điều này là bởi vì tinh anh khủng bố kỵ sĩ ngầm thừa nhận vì là Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Hưởng thụ Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư 20% toàn bộ thuộc tính bổ trợ. Cùng với Bạch Hiểu Văn 3-4 điểm kích xù tinh thần lực bổ trợ, luận thực lực, so với thông thường tinh anh khủng bố kỵ sĩ cao hơn 30% trở lên. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ trực tiếp phát động xung phong, xông vào di dân binh sĩ bên trong, đánh bay vài người phía sau. Một cái quét ngang kỹ năng vứt ra, đem hai tên tàn máu di dân trực tiếp đánh bay, hắc quang ở hai tên di dân trên thi thể bốc lên. Cường hãn bị động năng lực nô dịch xúc phát, hai tên di dân hóa thành cương thi. Khô lâu một lần nữa đứng lên, hướng về ngày xưa đồng bào giơ lên đao kiếm. Mà Bạch Hiểu Văn, nhưng là móc ra đe sơ ít le nổ súng, bạo đầu thuấn sát một cái phía sau, mở ra liên tục bắn hình thức, đạn màu bạc không ngừng chút ra ngoài. Lý Thục Nghi cũng bắt đầu điên cuồng phát ra, hai đại bị động ở vài giây bên trong chồng chất đầy, song kiếm xì xì liên thanh, chỉ công không tuân thủ, cấp tốc thu cắt từng cái di dân tàn huyết tinh anh sinh mệnh. cho tới di dân đối với Lý Thục Nhi công kích đều là bị tên béo thân thể to lớn khiêng hạ xuống. Người này hơn B cao tới 325 điểm, có thể so với cấp 3 thủ lãnh lượng máu. Đối diện toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa di dân tinh nhuệ, áp lực kỳ thực cũng không lớn. Hơn nữa, tên béo sức mạnh cũng có 19 điểm. Nó giao phay bắt đầu bổ chém đau đớn dị thường. Di dân binh sĩ cũng không thể không nhìn. Mà hết thảy này đều bị thú nhân đốc quân Genman xem ở mắt bên trong. Genman liều mạng đánh vật cưới, muốn xông tới bảo vệ mình binh sĩ. Nhưng là hắn dưới chứng cử tích, nhưng là rơi vào cầm cố trạng thái, căn bản là không có cách di động. Ở nhìn đến một tên vẫn tùy tùng chính mình thú nhân vệ binh bị chém giết chết sau, Genman rốt cuộc không nhịn được, rít gào một tiếng từ vật cưới trên nhảy xuống, vung lên to lớn cốt chùy nhằm phía đám người Bạch Hiểu Văn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tinh thần liên tiếp đến ghi tép. Chính diện chiến trường không chuyện của ngươi, mang cho ta Bạch Thạc quân để nhất đội tinh nhuệ, vây nhốt cái kia chỉ bò sát, tuyệt đối không thể khiến nó cùng thú nhân đốc quân hội hợp, chờ ta thu thập rơi thú nhân đốc quân, lập tức tới ngay trợ giúp ngươi. Ghi tép cười nói, đối phó một con súc sinh mà thôi, lãnh chúa lão đại yên tâm. Tuy rằng cái kia chỉ giáp đá cử tích là 6 cấp thủ lĩnh sinh vật, nhưng chủ yếu mạnh ở phòng ngự trên, nhanh nhẹn rất thấp, sức mạnh. Khi tết chờ một đám 4-6 cấp trung cấp tinh anh vây quanh kết thành trận hình, khẳng định sẽ không để cử tích lao ra. Lúc này, di dân tàn dư xuống hơn 60 tên lính, đã chết tổn thương hơn nửa. Muốn biết, Bạch Hiểu Văn bên này có tới 200 người, đối phó tổn thương bị chi quân bản thân liền chiếm ưu thế. Huống chi, còn có Bạch Hiểu Văn cùng dưới huyền chúng nhiều sinh vật triệu hồi. Nộ trảo, tinh anh khủng bố kỵ sĩ cùng bóng tối thích khách, khô lâu pháp sư, phát ra đều không thể coi thường được. Duy nhất có uy hiếp vẫn là thú nhân đốc quân Genman. Genman tuy rằng nhảy xuống ngựa bộ chiến, năng lực phòng ngự mức độ lớn yếu bớt, nhưng 70 điểm lực lượng nhưng là không bớt trừ. Hắn một gậy kén đi ra ngoài, trực tiếp đem một tên Bạch Thạc quân sĩ binh đập vào dưới đất, hóa thành một vũng máu thịt cùng xương vỡ. Ấm áp nhắc nhở, phương hướng kiện tả hữu trước sau lật giấy, trên dưới lăn dùng, về xe kiện, trở về danh sách tiến hóa chi nhãn. 29 chương 274 huyết nổ hai hợp một. Genman đến mức Bạch Thạc quân sĩ binh dồn dập chạy tứ tán. Bạch Hiểu Văn nhìn ra mí mắt nhảy lên. Những binh sĩ này dù sao không phải là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện bách chiến tinh nhuệ. Bạch Hiểu Văn thống lính bọn họ cũng chỉ là mười mấy ngày mà thôi. Trông cậy vào bọn họ không sợ chết dùng thân thể máu thịt ngăn cản Genman to lớn cốt chùy, thực sự không hiện thực. Ở đối đầu thực lực không sai biệt lắm tinh anh địch nhân thời điểm, Bạch Thạc quân sĩ binh còn có thể miễn cưỡng dùng một lát. Nhưng đối diện Genman này loại bạo lực thủ lĩnh, hay là muốn dựa vào Bạch Hiểu Văn chính mình. Hắn vung tay khẽ vẫy, hắc linh hồn thạch xác định địa điểm nhảy dù hiệu quả phát động. Một con khô lâu đao thuẫn thủ xuất hiện ở Genman con đường tiến tới trên, múa đao liền chặt. Genman không thèm nhìn một chút, trở tay một gậy quét ngang, trực tiếp đem khô lâu đao thuẫn thủ gõ thành đầy trời mảnh vụn xương cốt. Ở 70 điểm sức mạnh kinh khủng trước, cái gì đón đỡ sở trường, cái gì phòng ngự tư thế đều thành nói suôn. Đừng lo lắng giết sạch những người man dợ này, Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra con thứ hai khô lâu đao thuẫn thủ ngăn trở Genman, hướng về cái khác Bạch Thạc quân sĩ binh lớn tiếng hò hét. Súng trong tay của hắn cũng là không ngừng chút nào, không ngừng chút xuống viên đạn. Bạch Thạc quân sĩ binh tránh được Genman, đem mục tiêu lần thứ hai đặt ở Genman bộ hạ trên người. Từng cái còn sót lại di dân tinh anh binh sĩ bị chém ngã vào, cấp tốc giảm quân số. Genman phát ra gầm lên giận dữ, bước mở chân dài liền muốn xông tới. Nhưng là Bạch Hiểu Văn nhưng là vẫy tay lại gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, xuất hiện ở Genman trước mặt, cùng một con khác khô lâu đao thuẫn thủ hai bên trái phải, gắt gao ôm lấy Genman hai cái chân. Genman một tay chống cốt chùy, chống ra một cái tay khác trọng quyền đảo hạ. Ầm ầm hai quyền, liền đem một con khô lâu đao thuẫn thủ đập thành mảnh vỡ. Nhấp chân đánh bay một cái khác, cốt chùy quét qua, đem lăng không đánh thành vụn vặt xương vụn. Bất quá, ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ ngăn cản, vì là Bạch Hiểu Văn một phương tranh thủ được đầy đủ thời gian. Còn sót lại di dân binh lính nhân số, không ngừng giảm quân số. Ở Ken Man đột phá khô lâu đao thuẫn thủ cách trở phía sau, tên cuối cùng thú nhân hộ vệ cũng té ở Lý Thục Nghi dưới kiếm. Mắt thấy chính mình hết thầy sĩ tốt tử vong, Ken Man trên mặt gân xanh chán lộ, nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu Bạch Hiểu Văn, cắn răng nói: "Ngươi chết chắc rồi, ta muốn đem đầu của ngươi cắt đi." Bạch Hiểu Văn thở một hơi, giết sạch rồi còn sót lại di dân binh sĩ chỉ là bước thứ nhất, tiếp đó còn muốn đối diện cường đại thú nhân đốc quân Ken Man. Chỉ có giết chết người thủ lãnh này, lần này phục kích chiến mới xem như là chân chính đạt được thắng lợi. Không có thể phủ nhận là Ken Man mặc dù một thân một mình cũng có diệt sạch Bạch Hiểu Văn nhất phương thực lực. Các ngươi đều đi ghi tép cái kia bên trong, xem trọng con giã thú kia Bạch Thạc Quân là không trông cậy được. Bạch Hiểu Văn đơn giản đem bọn họ đều đuổi đi, giành ra chiến trường. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu nổ trào. Lý Thục Nghi, Khâu Lại Quái tên béo cùng tinh anh khủng bố kỵ sĩ xông lên trên. Ken Man khinh bị nhìn lướt qua, cốt chùy sơ lên chuẩn bị đến một nổi giận đánh. Bất quá, đâm nghiêng bên trong một đạo thiểm điện đầu chỉ oanh kích mà tới. Điện kình lực ở ngoài thân thể hắn lưu chuyển, nhưng là thành công để thân thể hắn cứng đờ, cắt đứt cái này quét ngang động tác. Xì xì, Lý Thục Nghi mở ra yêu hỏa chi vũ, song kiếm mang theo ánh lửa, ở Ken Man bọc ra thú sau lưng trên liên tục đâm vào. Ken Man dù sao có 42 điểm thể chất, thiểm điện đầu trịch chỉ là để thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt mà thôi. Hắn bị đau phía sau, xoay người vung lên cốt chùy đập về phía Lý Thục Nghi. Bất quá, nộ trảo nhưng là bay nhào mà lên, ở cốt chùy sức mạnh chưa chứa đầy thời điểm cứng ép đụng vào. Bịch một tiếng vang trầm thấp, nộ trảo thủy ngưu giống như thân thể bị đập lùi vài mét. Hừm, bê, chợt giảm gần 100 điểm. Máu me đầm đìa, đây là cốt chùy chưa hề hoàn toàn triển khai sức mạnh, chủ động đụng vào duyên cớ. Nếu như là bị động kề bên chặt chẽ vững vàng một gậy, kết cục sợ là sẽ phải trực tiếp bị dây. Bất quá, nộ trảo lơ, vâng, bốn cường hóa hiệu quả huyết chi cuồng bạo cũng thuần theo xúc phát. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 60%, nó trên thân thể bịt kín một tầng huyết quang, mãnh nhào tới. Cắn xé, liệt thương kỹ năng đồng thời vứt ra, trên người Ken Man để lại nhiều đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Khâu Lại Quái tên béo dao phay mãnh chặt, Bạch Hiểu Văn đe sơ ít le cũng như muốn tả viên đạn. Bóng tối thích khách đánh ra kỹ năng ám sát trong mệnh Ken Man hậu tâm. Mặc dù không cách nào xúc phát thuấn sát hiệu quả, nhưng phủ ra chảy máu trạng thái, nhưng là chân chân thực thực phát ra. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ cán dài đại kiếm nỗ lực tương tự ở Ken Man trên người lưu lại lỗ máu. Bởi Bạch Hiểu Văn đám người đẳng cấp thấp hơn, phổ biến chỉ có cấp 3, công kích Ken Man thương tổn đều bị hắn giáp bảo vệ suy yếu, tạo thành thực tế thương tổn chỉ có lý luận tổn thương 30% nhiều một chút. Mỗi người đơn lần thương tổn con số đều rất thấp, đại thể ở 10 điểm tả hữu bồi hồi. Chỉ có hai cá khu biệt. Một cái nộ trào, Bạch Hiểu Văn có ý định khống chế nó miễn cưỡng ăn một phát công kích. Hừm, bê, rơi vào 40% dưới tình huống, có 60% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích trên căn bản đánh 3 lần có 2 lần xúc phát tấn công dữ dội. Thương tổn khả quan. Một cái khác chính là Lý Thục Nghi. Ở mở ra yêu hỏa chi vũ phía sau, không chỉ có đơn lần thương tổn cao tới 15 điểm trở lên, tốc độ công kích càng là kinh người nhanh, lại có không tầm thường tỷ lệ bảo kích, vững vàng chiếm cứ thâu suất vị trí đầu bảng. Bạch Hiểu Văn cùng cái khác sinh vật triệu hồi tuy rằng thương tổn không cao, nhưng không chịu nổi nhiều người. Một vòng vây công cộng lại thương tổn, nhất định là so với Lý Thục Nghi hoặc là nộ trảo cao, cái này cũng là triệu hoán nghề nghiệp ưu thế. Ngăn ngắn mấy giây thời gian, Ken Man hơi bê, liền giảm mạnh hơn 100 điểm. Ken Man phẫn nộ gầm rú, ô Lý Hoa Lạp di dân ngữ nói rồi một trận. Trên người hắn máu tươi chảy, bỗng nhiên hóa thành xương mù trưng nhảy, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Ở sau người hắn trưng dành ra một người cao lớn màu máu thú nhân bóng mờ. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cự chùy cuồng chiến sĩ Ken Man Gin bị động. Huyết nổ xúc phát ở thời gian nhất định bên trong tổn thất hơn. B. Đem hóa thành huyết nổ giá trị. Cường hóa lần công kích sau lực công kích. Bạch Hiểu Văn lớn tiếng gọi nói. Lùi, Lý Thục Nghi vội vàng lùi lại mấy bước. Thối lui ra khỏi Ken Man phạm vi công kích. Bạch Hiểu Văn đồng thời điều khiển sinh vật triệu hồi lùi về sau. Bản thân của hắn nhưng là nhìn chòng chọc Ken Man động tác. Cũng không lùi về sau. Chết Ken Man coi Bạch Hiểu Văn là thành đệ nhất ưu tiên cấp tiến công mục tiêu. Cốt chùy mang theo một cổ kinh khủng khí lưu. Âm âm quét ngang mà tới. Thổi đến Bạch Hiểu Văn hầu như không mở mắt ra được. Liền di động một tấc đều rất khó khăn. Càng không cần phải nói né tránh. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn vẫn đang ngó chừng Ken Man vai động tác. Chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn đã thăm dò Ken Man một ít con đường. Sớm phán đoán ra đòn đánh này là quét ngang, hắn bỗng nhiên ngửa ra sau. Như là một cái một đầu giống như thẳng tắp ngã chồng vó ở đất. Cốt chùy cơ hồ là dán vào chóp mũi của hắn đảo qua. Ngay sau đó Bạch Hiểu Văn liều mạng phía bên trái lăn lộn, Ken Man cường hóa quét ngang rơi vào khoảng không. Xuất phát từ quán tính, thân thể lảo đảo một cái. Kỳ thực lấy chiến đấu của hắn tài nghệ, dưới trạng thái bình thường hoàn toàn có thể lâm trường biến chiêu, biến quét ngang vì là đập xuống. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn sau khi ngã xuống đất lập tức lăn lộn tránh ra tại chỗ nguyên nhân. Bất quá Ken Man nhưng là lấy huyết nổ cường hóa hắn lần công kích này, ở lực công kích chợt tăng đồng thời, sự linh hoạt cùng lực trưởng khống còn kém rất nhiều. Tàn nhẫn có thừa mà vững vàng không đủ. Lúc này mới không có cách nào biến chiêu. Ken Man sau lưng màu máu thú nhân bóng mờ biến mất. Bạch Hiểu Văn đang lăn lộn phía sau bò dậy. Động tác tuy rằng chật vật, thế nhưng sắc mặt nhưng rất bình tĩnh. Bắn xuống tiếp tục xả kích. Không cần hắn hạ lệnh, Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi liền tràn tới tiếp tục phát ra. Ken Man vung lên cốt chùy đập về phía Lý Thục Nghi. Lại bị tinh anh khủng bố kỵ sĩ xông lên. Dùng thân thể giúp Lý Thục Nghi gánh vác đòn đánh này. Một kích này thương tổn hoàn toàn triển khai. Cũng là tương đương kinh khủng. Giống như là xe lửa đầu va chạm. Đem tinh thần khủng bố kỵ sĩ cả người lẫn ngựa. Đánh bay xa 7-8 mét. Hừ. B. Giảm mạnh 7/10. Chỉ còn lại có không tới 30% hơn. B. Muốn biết. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ. Bản thân liền là sức mạnh cùng thể chất song cao. Nhanh nhẹn hơi thấp loại hình. Hưởng thụ Bạch Hiểu Văn đủ loại bổ trợ. H. B. Có tới 240. 50 điểm Ken Man công kích có thể nói khủng bố. Ken Man ở đập bay này con tinh anh khủng bố kỵ sĩ phía sau. Không ngừng nghỉ chút nào triển khai thứ hai chùy. Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi. Giống hắn bạo lực như vậy chiến sĩ, một khi bắt đầu vung vẩy nặng nề cốt chùy, cái kia giống như là mở động trong chóng. Xung quanh căn bản đừng nghĩ có người có thể gần người. Đâm nghiêng bên trong lại một phát thiểm điện đầu trị. Chúng đích Ken Man. Đem động tác của hắn đánh gãy. Thứ hai chùy tiêu tán thành vô hình. Cái kia loại như trong chóng thế đầu tuyên cáo chung kết. Bất quá Ken Man thứ ba chùy nhưng không có hữu hiệu đánh gãy thủ đoạn, chỉ có thể từ tên béo đẩy lên. Bịt một tiếng vang trầm thấp. Khâu lại quái tên béo to mập thân thể bị đánh lui. Hừ. B. Rơi xuống hơn 100 điểm. Lấy tên béo 325 điểm cao hơn. B. Nhiều nhất cũng là có thể vác hai lần. Thứ ba chùy hầu như hẳn phải chết. Xúc phát tấn công dữ dội cũng là một hồi liền dây. Cướp máu liều thương tổn ở Ken Man vung vẩy tàn bạo cốt chùy đồng thời. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng đang liều mạng phát ra. Ken man hơ. Bê. Không ngừng hạ trượt. Trong giây lát xương máu chưng nhảy, lần thứ hai sau lưng Ken man ngưng tụ ra to lớn màu máu thú nhân bóng mờ. Lần thứ hai huyết nổ, lần này không cần Bạch Hiểu Văn nhắc nhở. Lý Thục Nghi chủ động lùi về sau. Cận chiến trong phạm vi. Chỉ để lại Bạch Hiểu Văn một người. Hấp dẫn Ken man công kích. Dựa vào Bạch Hiểu Văn đối với động tác dự phán, chỉ cần sớm né tránh liền không thành vấn đề. Ken man trên mặt lộ ra một tia cười gằn. Hắn bỗng nhiên giơ trong tay lên cốt chùy, dùng sức đập xuống ồ. Này một chùy đập có chút méo, Lý Thục Nghi có chút ngạc nhiên. Ầm ầm, to lớn cốt chùy đập xuống mặt đất. Kinh người hình khí tóe phát. Hình mũi khoan trong phạm vi một khu vực lớn. Bùn đất bay khắp. Cát bay đá chạy, lần này Ken man huyết nổ giá trị. Nhưng là dùng để cường hóa hắn kỹ năng nước đánh mạnh hiển nhiên. Ken man hấp thụ lần đầu tiên giáo huấn. Không có lại cường hóa đòn công kích bình thường. Mà là cường hóa phạm vi công kích, chỉ cần Bạch Hiểu Văn bị nước đánh mạnh đánh bay. Ở không trung là không thể né tránh. Ken man có thể giống đánh bóng chày giống như. Đem Bạch Hiểu Văn đánh thành một vũng máu thịt vụn xương bất quá. Ở bùn cát bên trong. Một bóng người nhưng giống chim ưng giống như nhảy lên thật cao. Cái nhảy này độ cao cùng khoảng cách đều rất kinh người. Đầy đủ là ở tình huống bình thường hai lần Ken man thân cao tới hai thước dưới. Ở thú nhân bên trong cũng coi như khá cao lớn. Có thể Bạch Hiểu Văn bình nhảy lên độ cao. Càng là so với đầu của hắn còn cao hơn mấy tấc ở nhún nhảy đồng thời. Bạch Hiểu Văn đã mở ra Bạch Điêu tập kích kèm theo kỹ năng cướp bay liệng. Hoàn mỹ tránh khỏi nước đánh mạnh sóng khí thương tổn cùng cương trực hiệu quả. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn không lùi mà tiến tới. Nhảy tới Ken man trước mặt, ngồi Ken man triển khai cường hóa nước đánh mạnh trạng thái. Bạch Hiểu Văn một chân đá vào cằm của hắn trên. Theo sát mà liên hoàn thứ hai chân đá ra. Thi triển ra Kusana lưu cổ võ thuật thất thập ngũ thức, đổi nguyên bản một chiêu này. Là có thể mang kẻ địch đạp lơ lửng giữa trời. Rơi vào vô pháp phòng ngự trạng thái. Nối liền mạnh hơn sát chiêu. Bất quá hết sức đáng tiếc. Lơ lửng giữa trời phán định là cần sức mạnh đạt tiêu chuẩn. Bạch Hiểu Văn sức mạnh chỉ có 18 điểm. Còn kém rất rất xa Ken man 70 điểm lực lượng, coi như thêm vào cướp bay liệng mang theo 50% đá kích thương hại bổ trợ. Cũng không thể đem Ken man đạp lơ lửng giữa trời. Chỉ là để tên thú nhân này đốc quân cao to thân thể khôi ngô hơi trao đảo một cách mà thôi. Một tiếng kéo dài tiếng kêu gào vang lên. Ở Bạch Hiểu Văn đạp chúng trong nháy mắt. Khống chế nộ trảo thi triển để ba cái kỹ năng gào thét bán kính 100 mét bên trong tất cả nhân viên lực công kích. Tốc độ đánh tăng lên 20%, đây là một cường hãn đoàn chiến kỹ có thể. Bạch Hiểu Văn vẫn nhẫn nhịn không có dùng. Chính là vì đối phó Ken man cái này mạnh đại thủ lĩnh. Theo sát mà nộ trảo bay nhào mà lên. Đem Ken man té nhào vào. Thi triển ra đại chiêu áp chế, áp chế đồng dạng cần sức mạnh phán định. Bạch Hiểu Văn đã tận lực sáng tạo ra điều kiện. Đem Ken man bị đá thân thể lay động. Trọng tâm không vững. Hiện tại liền nhìn nộ trảo có thể không áp chế thành công. Chỉ muốn thành công liền mang ý nghĩa chí ít 5 giây không cố kỵ chút nào sử dụng tốt nhất phát ra thời gian địch ta sức mạnh so với 70 giờ 20 phút. Áp chế phán định tỷ lệ thành công nghiêm trọng giảm xuống chỗ mục tiêu ở triển khai cường hóa kỹ năng phía sau cương trực trạng thái. Áp chế phán định tỷ lệ thành công tăng lên. Chỗ mục tiêu ở mất thăng bằng trạng thái, áp chế phán định tỷ lệ thành công tăng lên. Áp chế phán định thất bại ở ngã xuống đất trong nháy mắt. Ken man rít gào một tiếng. Bỏ lại cốt chùy. Hai tay cùng xuất hiện. Bỗng nhiên nắm lấy nổ chảo một cái chân trước. Mạnh mẽ khó lay chuyển gãy chân xương. Sau đó phát lực mạnh mẽ hướng về trên đất một quán nổ chảo đầu bị đập xuống thạch. Ướp bắn tói đòn đánh này kích phát tấn công dữ dội. Trực tiếp thuấn sát ngươi triệu hoán ra sinh vật nổ chảo bị 19-6 điểm ngã đầu thương tổn tấn công dữ dội. 13-4 điểm thừa thải thương tổn. Nổ chảo tử vong. Ngươi kỹ năng triệu hoán nổ chảo nằm ở không thể dùng trạng thái. ngươi có thể ở ly khai linh giới phía sau qua ải kết toán giới diện đem sống lại. Lý Thục Nghi nhọn kêu một tiếng, song kiếm giống như quạt gió chuyển động, đâm vào Ken Man hậu tâm. Đây là nộ trảo lần thứ nhất tử vong. Trước đây cùng Bạch Hiểu Văn hai người vây công thủ lãnh thời điểm, nộ trảo thay nàng đỡ được không biết bao nhiêu lần công kích. Bạch Hiểu Văn con ngươi bên trong băng tuyết một mảnh có loại bình tĩnh đến rồi cực hạn lãnh khốc. Hắn liền không. Một sơ vì là nộ trảo đau thương thời gian đều không có. Sau khi rơi xuống đất tiếp tục bắn súng xả kích. Đồng thời chỉ huy cách khác sinh vật triệu hồi cùng nhau tiến lên. Thừa dịp 20 giây gào thét thời gian kéo dài điên cuồng phát ra cướp máu Ken Man giết chết nộ trảo phía sau đứng lên. Đưa tay chụp tới cốt chùy. Nhưng phát hiện cốt chùy nặng nề rất nhiều. Liền ở Ken Man cốt chùy tuột tay. Hai tay chống lại nộ trảo áp chế kỹ năng thời gian. Bạch Hiểu Văn liền ra lệnh khiến khâu lại quái tên béo xông lên. Nỗ lực ôm đi Ken Man to lớn cốt chùy. Chỉ cần đem cái này hung khí mang đi Ken Man lực sát thương nhất định phải giảm xuống một cấp bậc. Chỉ bất quá, tên béo 19 điểm lực lượng thực sự ôm không động này căn đáng sợ cốt chùy. Bạch Hiểu Văn cấp tốc cải biến dòng suy nghĩ, để tên béo từ bỏ phát ra cồng kềnh thân thể ôm ở cốt chùy trên. Ken Man ở theo thói quen đi mò vũ khí thời điểm bỗng nhiên một đề, nhưng phát hiện không nhấc nổi. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 275 chiến hậu hai hợp một cốt chùy trọng lượng. Cùng với bình thường so với, tựa hồ nặng nề rất nhiều. Ken Man hít một hơi, nhấc lên cốt chùy. Ôm ở cốt chùy trên tên béo cũng là bị mang lên. Ken Man 70 điểm lực lượng đích xác rất khủng bố. Bất quá. Ở tên béo ôm lấy cốt chùy dưới tình huống. Ken Man muốn sống bình thường giống như thường vung lên công kích. Nhất định là không hiện thực. Cao thủ dùng quán vũ khí. Dù cho nặng mấy lạng. Cảm giác đều cùng với bình thường có bất đồng rất lớn. Mà tên béo thể trọng. Có tới 300 cả. Gơm. Cút đi Ken Man cốt chùy bỗng nhiên. Trong cổ họng lóe ra một câu rít gào. Khớp xương lớn nắm đấm dùng sức đập xuống. Hắn nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh. Mặc dù bị tên béo giáp bảo vệ suy yếu phía sau. Vẫn có thể đạt đến 80 điểm tả hữu vật lộn thương tổn. Từng quyền quả thực như là máy đóng cọc giống như khủng bố. Bất quá, cái này so với lên tay hắn nắm cốt chùy lúc thương tổn, hoàn toàn giảm xuống một cấp bậc. Ở tên béo ôm lấy cốt chùy. Thừa nhận Ken Man quyền anh thời điểm. Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cũng không có nhàn dối. Ở lực công kích. Tốc độ đánh đồng thời tăng lên 20% dưới tình huống. Ken Man hợp. B. Như là tuyết lở giống như nhanh chóng ngã xuống. Ken Man đánh ra hai quyền tự thân hơi bê đã rơi vào không đủ 200 điểm. Hắn lần thứ hai phát sinh một tiếng giống to cử đại hóa thú nhân màu máu bóng mờ ở sau lưng chưng nhảy. Lần thứ ba huyết nổ một quyền ẩu đánh chính giữa tên béo hậu tâm. Một quyền này thương tổn khủng bố. Đánh xuyên khâu lại quái tên béo thân thể. Màu tím đen nửa đọng lại huyết dịch theo Ken Man cánh tay chậm rãi chảy xuôi. Khâu lại quái tên béo. Chết trận đổi lấy nhưng là Bạch Hiểu Văn đám người 3 giây đồng hồ phát ra thời gian. Đem Ken Man hợp. B. Đánh còn lại hơn. Ken Man đem tên béo thân thể tàn phế xé thành hai đoạn. Nhuộm tử máu tươi màu đen hai tay của. Một lần nữa nhấc lên to lớn cốt chùy. Hắn một đôi hung con ngươi bên trong chảy xuôi báo thù sảng khoái. Bất quá. Lấy Ken Man trí tuệ. Đủ để phán đoán ra vừa giết chết cử lang cùng thi yêu. Đều là trước mắt cái này phù thủy áo bào đen linh giới nhân vật mắt bên trong Bạch Hiểu Văn biến ảo hình tượng một trong sinh vật triệu hồi. Chỉ có giết chết cái này phù thủy áo bào đen. Mới thật sự là thắng lợi cùng báo thù Ken Man nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Quăng lên nhuôn máu cốt chùy. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ ngang trời xuất hiện che ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bất quá một giây sau. Tinh anh khủng bố kỵ sĩ đã bị mạnh mẽ quất bay. Nguyên bản hơn. B. Cũng đã thấy đáy nó. Trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn xương cốt. Ken Man hơn. B. Đã không đủ 120 điểm. Hắn đạp bước vung lên cốt chùy. lần này chào đón chính là bóng tối thích khách. Cốt chùy đập xuống, bóng tối thích khách bị cự lực quất bay. Cũng may có phi si can da ma xe xe đớt ti ôn 50% chủng tộc bị động năng lực. Không có chết tại chỗ. Nhưng 130 điểm hơn. B. Cũng còn sót lại không đủ một nửa. Ken man hơ B, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, phá 100 điểm. Cách này cường hãn thú nhân đốc quân. Cảm thấy một tia bóng tối của cái chết. Hắn trong giây lát đấm ngực giống to. Sau lưng cử đại hóa màu máu thú nhân bóng mờ. Lần thứ hai hiện ra hiện. Lần thứ bốn huyết nộ tựa hồ cảm thấy chủ nhân nguy hiểm. Xa xa bị ghi tết chờ tinh anh binh sĩ ngăn cản giáp đá cử tích. Bỗng nhiên nâng lên đầu. Nhắm ngay Bạch Hiểu Văn sau lưng. Phát ra hai đạo hình xoắn ốp tia sáng, đây là giáp đá cử tích vật cưới duy nhất khống chế kỹ năng. Hóa đá nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó Ken Man cả người bao vây lấy huyết quang, dơ lên thật cao cốt chùy. Hắn đánh chủ ý rất đơn giản. Lợi dụng Bạch Hiểu Văn bị hóa đá khống chế. Không cách nào di động cơ hội. Trực tiếp một trận huyết nổ mang đi hắn. Chỉ bất quá. Ở Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bao phủ bên dưới. Giáp đá cử tích mỗi cái động tác đều vô cùng rõ ràng. Hắn liền cũng không quay đầu lại. Một con khô lâu đao thuẫn thủ liền xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chắn hóa đá nhìn chằm chằm con đường trên. Đây là cuối cùng một con khô lâu đao thuẫn thủ. Cũng là Bạch Hiểu Văn vẫn cất giấu hậu chiêu. Chính là vì ở thời khắc mấu chốt chặn kỹ năng. Chỉ bất quá Ken Man kỹ năng đều là phạm vi lớn thương tổn, vô pháp ngăn cản, vì lẽ đó vẫn giấu đi đến bây giờ. Rắc rắc, khô lâu đao thuẫn thủ bị hóa đá. Bạch Hiểu Văn sớm dự phán Ken Man ra tay phương vị, hướng về bên cạnh đập ra. Âm âm này một cái cốt chùy. Đập vào hóa đá khô lâu đao thuẫn thủ trên người. Đem nó trực tiếp đập thành một mảnh vụn xương cốt. Huyết nộ trạng thái qua đi, lui về phía sau Lý Thục Nghi đám người đồng thời nhào tới tiếp tục phát ra. Ken man hờ. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá 80 điểm. Sau đó là 70 điểm. 60 điểm. Âm âm một tiếng, Lý Thục Nghi yêu hỏa ngọc bội thời gian kết thúc, bảy đặc hiệu bạo phát bị xúc phát. Tích góp từng đạo lửa kình lực. Tụ lại ở Ken Man trong cơ thể phá. Hắn buồn rầu giống một tiếng. Trong miệng. Tai trung hỏa trên người các nơi vết thương. Đều tuôn ra máu tươi. Ở lửa kình lực trưng dưới tóc. Hóa thành xương máu trưng nhảy mà ra. Ken Man giơ lên thật cao cốt chùy vô lực hạ xuống quỳ một gối xuống ở đất. Hai tay chống cốt chùy. Điểm sự sống của hắn hạ xuống một xuyệt chéo 720. Đã lâm vào không cách nào di động. Vô pháp công kích cùng vô pháp làm phép ba vô dáng hình thái. Toàn dựa vào một hơi thở chống đỡ. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, bốt kỳ thực đã ngã, hiện tại chính là quá trường hoạt họa thời gian. Thực sự là sỉ nhục. Ken Man lẩm bẩm nói. Ta vốn tưởng rằng tính mạng của ta sẽ kết thúc ở một cái cường đại chiến sĩ trong tay. Không nghĩ tới nhưng là các ngươi những này yếu đuối nhân loại. Hắn nói là Kim Tước Hoa Đế Quốc tiếng thông dụng cổ tiếng Latin, Bạch Hiểu Văn đương nhiên nghe hiểu được. Thú nhân đốc quân Ken Man nói tiếp nói. Nếu như không phải cấm chú cho ta tạo thành thương thế, làm cho ta dùng mất rồi đại tát mãn chúc phúc. Các ngươi tuyệt đối không thể chiến thắng ta. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Chỉ có kẻ yếu mới vì là thất bại tìm mượn cớ. Nói xong câu đó, Bạch Hiểu Văn không có trò chuyện nhiều hứng thú. Trận chiến đấu này tổn thất so với hắn dự liệu lớn hơn. Liền nổ chảo đều chết trận. Cũng may linh giới quy tắc nhắc nhở. Có thể ở qua ai ghép toán giới diện phục sinh nổ chảo. Chỉ là không biết muốn trả giá bao nhiêu. Mặt khác còn có một con 6 cấp thủ lĩnh sinh vật, giáp đá cử tích chờ Bạch Hiểu Văn đi giải quyết đây. Bạch Hiểu Văn một súng đánh vào Ken Man mi tâm, thú nhân đốc quân Ken Man ngã xuống đất bỏ mình. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi tiểu đội giết chết di dân quân tiên phong quan chỉ huy. Cự chùy cuồng chiến sĩ Ken Man. Ngươi ở nhân loại liên hợp quân bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng kính. Ngươi ở tội vực liên quân bên trong danh vọng diện rộng hạ thấp, hiện nay danh vọng đẳng cấp bất biến. Ken Man rơi xuống hoàng kim hòm báu, rõ ràng muốn càng to lớn hơn số 1. Lập lòe làm người say mê màu vàng ánh sáng lộng lẫy. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, đem hoàng kim hòm báu thu hồi, cùng Lý Thục Nghi đồng thời tìm tới cái kia đầu giáp đá cử tích. Giáp đá cử tích sức phòng ngự kinh người, trời sinh giáp đá, bất kể là vật lý thương tổn vẫn là ma pháp thương tổn, cũng phải lớn hơn bức suy yếu. Bạch Hiểu Văn đám người công kích chỉ có thể tạo thành vị trí thương tổn. Luận sức phòng ngự, nó muốn còn mạnh hơn Ken Man không ít. Bất quá, sức mạnh của nó giống như vậy, nhanh nhẹn rất kém cỏi, năng lực tiến công rất yếu. Trước sau không xông phá các vệ binh cùng Julian dưới trướng kỵ binh liên hợp vây kín. Hơn nữa, Bonita cũng ở không ngừng dùng thần thánh tay cho các vệ binh nhấp máu. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện giảm quân số. Sở dĩ không để Bonita tham dự đánh giết Ken Man chủ yếu là cân nhắc đến chiến đấu đánh giá. Có linh giới nhân vật trong vở kịch tham chiến, đánh giết thủ lãnh khen thưởng sẽ co lại không ít. Lại nói, Bonita sữa số lượng tương đối với Ken Man cuồng bạo phát ra, căn bản là không đáng chú ý. Nên thuấn sát vẫn là thuấn sát, cũng không cần tham gia náo nhiệt. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh các vệ binh lui về phía sau, hắn cùng Lý Thục Nghi vây đánh giáp đá cử tích. Đã không có Ken Man cái này mạnh mẽ phát ra người, giáp đá cử tích tối đa chỉ là một khối kháng đánh đống cát mà thôi. Ở Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, bóng tối thích khách cùng khô lâu pháp sư hợp công bên dưới, tính mạng của nó giá trị đang thong thả ngã xuống. Đáng giá một nói là giáp đá cử tích hơn B, tốc độ khôi phục rất nhanh, cơ hồ là xóa sạch 10 giờ máu, một giây sau liền tăng 5-6 điểm trở về. Này loại vô lại hơn B, tốc độ khôi phục hơn nữa mạnh làm người giận sôi sức phòng ngự, năng lực sinh tồn quả thực vô địch. Muốn là giáp đá cử tích lại có thêm cường hãn năng lực tiến công, vậy thì quá không thăng bằng. Không nên là 6 cấp thủ lĩnh sinh vật cấp độ. Cỏ sát hơn 20 phút mới coi như đem giáp đá cử tích cho mài từ cho chết. Đương nhiên, cũng là bởi vì nổ trảo, khô lâu đao thuấn thủ chờ chút sinh vật triệu hồi nguyên nhân của cái chết. Lý Thục Nghi trang sức đại chiêu cũng mở qua, phát ra hiệu suất thấp xuống không ít. Mà giáp đá cử tích này loại hồi huyết tốc độ nhanh thủ lĩnh, khi dễ chính là cái kia loại phát ra chưa đủ người thức tỉnh. Đổi mấy cái tiêu chuẩn nghề nghiệp đến, đánh vẫn không có trở về nhanh. Làm sao thắng? Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu phán đoán, nhất định phải đem giáp đá cử tích cùng Ken Man phân rời đi sáng suốt. Muốn là này hai người thủ lĩnh song kiếm hợp bích, vậy thì đúng là khó chơi đến rồi cực hạn. Ngẫm lại xem Ken Man phát ra năng lực thêm vào giáp đá cử tích năng lực sinh tồn, sẽ có khó lường hình thái. Ở giáp đá cử tích tử vong phía sau, tương tự rơi mất một con hoàng kim hòm báu. Bạch Hiểu Văn thu nạp Bạch Thạc Quân. Trận chiến này Bạch Thạc Quân thương vong không hề lớn, tử trận hơn 40 người, nhưng lấy được tiêu diệt Di Dân Quân Tiên Phong Hội binh huy hoàng chiến công, lập được đại công, cũng coi là một trường đại thắng. Bạch Hiểu Văn cố gắng ghi tép đám người, không chỉ có đồng ý sẽ sắc phong nhóm thứ hai kỵ sĩ, hơn nữa còn có mỗi người 20 kim tệ tiền thưởng, chết trận người trợ cấp tăng gấp đôi. Ngược lại hắn hiện tại rào nước đố đổ vách, những này không mang được kim tệ, không bằng đem ra khích lệ sĩ khí. Giặc cướp xuất thân ghi tép đám người nhảy cẫng hoan hô. Bạch Thạc Quân đi quét tước chiến trường, cắt lấy Di Dân chết trận binh lính đầu làm công huân chứng minh. Đầy đất Di Dân binh lính thi thể, mà đất ướp chết ở hắc thiết lính bên trong Di Dân binh sĩ càng nhiều. Chỉ bất quá đại thể bị đốt cháy khét, chỉ có thể từ răng nanh nơi miễn cưỡng nhận ra đây là Di Dân á loại. Mỗi cái Bạch Thạc Quân chiến sĩ bên hông đều treo một hai viên Di Dân binh lính đầu. Liền ngay cả các tân binh cũng có phần. cắt xuống đầu kẻ địch cũng coi như là để cho bọn họ nhìn thấy máu. Dài một chút dũng khí. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng quét dọn chiến trường, bọn họ bắt được là hòm báu. Cuối cùng thống kê, hoàng kim hòm báu 2 con, bạch ngân hòm báu 5 con, không có phổ thông hòm báu. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn đầu lông mày hơi động, nhìn về phía nam. Lực lượng tinh thần của hắn cảm ứng được, tựa hồ có đại đội nhân mã đang đến gần. Khi Tết nằm trên mặt đất, lỗ tai dán vào mặt đất lắng nghe. Lập tức ngẩng đầu. Lãnh chúa lão đại. Có kỵ binh cũng có bộ binh. Có ít nhất mấy trăm người tiếp cận. Từ phía nam tới, khẳng định không là địch nhân, hẳn là vương tử điện hạ truy kích bộ đội. Bạch Hiểu Văn nói. Sự thực chứng minh Bạch Hiểu Văn phán đoán chính xác. Rất nhanh bọn họ liền thấy Nicolas vương tử xuất lính nhân loại liên hợp quân. Đi A Nam tước Nicolas vương tử viễn xa thấy được Bạch Hiểu Văn, vừa kêu một câu bỗng nhiên ngốc trễ chốc lát. Sau lưng Bạch Hiểu Văn là một mảnh hài cốt ngang dọc chiến trường. Trong đó dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ là chống một con to lớn cốt chùy. Ken man thi thể không đầu. Không phải chứ, ở Nicolas bên người Julian lãnh chúa, một ngơ ngác nói. Một bên khác, mặt màu trắng mát mẻ khôi giáp Cecilia nữ lãnh chúa cũng chố mắt tại chỗ. Bọn họ tới rồi. Vốn tưởng rằng là muốn cứu viện đi A Nam tước. Hoặc là chiến đấu đã kết thúc. Đến cho đi A Nam tước nhặt xác. Nhưng bây giờ, chiến đấu xác thực đã kết thúc. Đi A Nam tước mang theo thứ 17 bước binh phương trận. Trực tiếp đem di dân rất nhiều tinh nhuệ. Kể cả đốc quân Genman đồng thời cho xử lý rơi mất, chuyện này quả thật là không ứng phó kịp a. Trước hết phản ứng lại vẫn là Nicolas. Hắn tung người xuống ngựa. Cười to nói. Đi A Nam tước. Ngươi lại cho ta một niềm vui lớn bất ngờ. Bạch Hiểu Văn hữu quyền nhẹ nhàng gõ đánh ngực. Ra hiểu khi Tết đem Genman thủ cấp trình lên. Cao giọng nói. Chàng thắng lợi này. Hiến cho vua vĩ đại tử điện hạ. Ngày ở chính diện trên chiến trường dũng mãnh xung phong. Quyết định chiến đấu thắng bại hướng đi. Ta làm chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể bổ sung thôi. Nicolas mặt rồng vô cùng vui vẻ cười nói. Khiêm tốn là mỹ đức, bất quá không cần thiết quá đáng cẩn thận. Không có sớm dự thiết phục binh. Là của ta sơ sẩy. Mà ngươi nghĩ tới rồi điểm này. Cũng sớm làm ra bù đắp. Cuối cùng còn có thể thành công giết chết quân địch thủ lĩnh. Đây chính là lớn lao công huân. Dừng một chút. Nicolas nói. Ta sẽ hướng về bệ hạ báo cáo. Tăng lên tước vị của ngươi. Cũng mở rộng ngươi đất phong. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi tiểu đội chiếm được nhân loại liên hợp quân điểm cống hiến 3.000 điểm. Nicolas vương tử đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm vì là người quen. 3.000 điểm công hôn bù đắp được Bạch Hiểu Văn hoàn thành bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ một bước bộ phận phần thưởng. Hơn nữa, mấu chốt hơn là thu được Nicolas vương tử hào cảm. Đề cao ở nhân loại liên hợp quân bên trong quyền lên tiếng. Những thứ này đều là ẩn tính chỗ tốt. Cho tới phong tước, đất phong đối với Bạch Hiểu Văn tới nói ý nghĩa không lớn. Toàn quân lui lại cùng ta về Hắc Nham cứ điểm. Sau này cao cấp hội nghị quân sự, đi A Nam tước có tư cách dự thính cũng phát biểu. Nicolas vương tử tuyên bố, sau đó chụp Bạch Hiểu Văn bả vai cưới ngựa ly khai. Bạch Hiểu Văn đem 20 tên kỵ binh giao trả lại cho Julian lãnh chúa. Ở chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn không có để này 20 tên kỵ binh chính diện cùng Kenman dưới quyền tàn binh xung đột. Mà là an bài vào hắc thiết lính trên bắn mũi tên đi tới. Ngược lại các kỵ binh tài bắn cung cũng không tệ. Nhìn đến nhà mình bảo bối kỵ binh không có giảm quân số. Julian lãnh chúa khá là cảm khái nói. Đi o lão đệ. Đa tạ ngươi rồi. Hắn nguyên bản đã làm xong đội kỵ binh toàn quân bị diệt chuẩn bị tâm tư. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Hai người đối diện nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn nhận được Julian lãnh chúa độ thiện cảm nhắc nhở. Lại trực tiếp lên tới bằng hữu cấp bậc. Màu trắng hoa hồng Cecilia dục ngựa đi qua. ánh mắt có chút phức tạp nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi thắng. Bất quá đừng hy vọng ta sẽ xin lỗi ngươi. Nói xong nàng liền đánh ngựa đi. Này tiểu quả phụ. Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Sau đó nhưng nhận được một cái linh giới quy tắc nhắc nhở. Cecilia lãnh chúa đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay vì là người quen. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 276 sinh mệnh cùng hưởng ở hấp thu hai người thủ lĩnh bốt cùng một ít Bạch Hiểu Văn nắm giữ đánh giết đóng góp tinh anh di dân binh lính linh hồn phía sau. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ cũng tăng lên tới 80 xuyệt chéo 1000. Hiện nay nắm giữ 115 điểm linh hồn tinh hoa. Mà trận chiến đấu này thắng lợi. Cũng để Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi kinh nghiệm chiến đấu cái sánh mãn doanh. Có thể lên tới level 4. Hiện tại đang đứng ở linh giới trong phạm vi là có thể thăng cấp. Hai người liền ở trên đường trở về lựa chọn lên cấp. Bạch Hiểu Văn sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất tăng lên 2 điểm, tinh thần thuộc tính tăng lên 5 điểm. Lý Thục Nhi nhưng là sức mạnh thể chất tăng lên 2 điểm, tinh thần tăng lên 1 điểm, nhanh nhẹn tăng lên 4 điểm. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Chức của ngươi nghiệp đẳng cấp đã tấn thăng đến 4 cấp. Chức của ngươi nghiệp kỹ năng tâm linh liên tiếp chiếm được một lần cường hóa cơ hội. Có hay không lấy ra linh giới nội dung vở kịch cường giả. Quái vật ở lên tới level 4 phía sau. Liền từ sơ cấp đã biến thành trung cấp. Thực lực sẽ có tương đối rõ ràng kéo lên. Mà lên tới level 7 thời điểm tăng lên sẽ càng cao hơn. Làm người thức tỉnh nhưng là nghề nghiệp kỹ năng phải nhận được cường hóa. Này cũng phù hợp linh giới quy tắc nhất quán quy luật. Lý Thục Nghi cũng nhận được một lần lấy ra nghề nghiệp kỹ năng cường hóa cơ hội. Bên người người lắm mắt nhiều, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lựa chọn tạm không rút lấy. Trở lại Hắc Nham cứ điểm phía sau, Nicolas Vương Tử hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi. Bắc Cương chín cái lãnh chúa ở Hắc Nham cứ điểm bên trong đều phân đến rồi nơi ở. Mặc dù so sánh lại so sánh nhỏ hẹp, nhưng luận tính an toàn cùng thư thích trình độ, so với ngoài thành ba đảo phòng tuyến quan chỉ huy lều vải muốn tốt lắm rồi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi không có ở Hắc Nham cứ điểm nơi ở bên trong dừng lại, mà là về tới phòng tuyến quan chỉ huy lều trại bên trong. So với quý tộc đông đảo, lễ nghi phiền phức Hắc Nham cứ điểm, hai người vẫn cảm thấy tiền tuyến càng tốt hơn một chút, cũng càng thêm tự do. Tuy rằng thừa kế một ít tiền nhiệm thiếu niên lãnh chúa ký ức toái phiến, nhưng nếu là thời gian dài nằm ở một đống quý tộc bên trong, Bạch Hiểu Văn cái này hàng giả khó tránh khỏi muốn xuyên giúp khiến người hoài nghi. Không bằng cùng binh sĩ đồng thời chờ ở tiền tuyến, còn có thể giành được chiếm được một cái cùng các chiến sĩ đồng cam cộng khổ đánh giá. Nữ lãnh chúa Cecilia cũng là làm như vậy. Lưu ở thứ ba phòng tuyến trên cùng dưới chứng sĩ tốt đồng thời. Cùng ăn không cùng ngủ. Hơn nữa, nàng xem hướng về Bạch Hiểu Văn ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Bạch Hiểu Văn từ bỏ ở Hắc Nham cứ điểm bên trong an nhàn sinh hoạt. Lựa chọn ở trên trận địa cùng các binh sĩ bị khổ. Điểm này nên khiến này đóa màu trắng hoa hồng khá là tán thưởng. Chỉ bất quá ngoài miệng không nói ra thôi. Ở lều trại bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi bắt đầu nhận thưởng. Đầu tiên lấy ra chính là nghề nghiệp kỹ năng cường hóa. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, đang đo lường ngươi một cấp 3 kinh nghiệm chiến đấu thu được con đường. Đo lường xong xuôi. Ngươi ở một cấp 3 lên cấp quá trình bên trong. Đánh giết lãnh chúa kinh nghiệm chiếm so với 0%. Đánh giết thủ lĩnh kinh nghiệm chiếm so với hẹn 23. 41% vượt cấp đánh giết kinh nghiệm chiếm so với 22. 05% đánh giết tinh anh kinh nghiệm chiếm so với 19. 66% vượt cấp đánh giết kinh nghiệm chiếm so với 16. 92% đánh giết phổ thông kẻ địch kinh nghiệm chiếm so với 7. 91% vượt cấp đánh giết kinh nghiệm chiếm so với 5. 34%. Ngươi ở một cấp 3 lên cấp quá trình bên trong, anh hùng nhiệm vụ kinh nghiệm chiếm so với 11. 40% bơ cấp anh hùng nhiệm vụ 11. 40% tinh anh nhiệm vụ kinh nghiệm chiếm so với 13. 68% sơ cấp tinh anh nhiệm vụ 13. 68% tiêu chuẩn nhiệm vụ kinh nghiệm chiếm so với 23. 94% sơ cấp nhiệm vụ 10. 12% A cấp nhiệm vụ 13. 53% bơ cấp nhiệm vụ 0. 29%. Căn cứ vào ngươi đánh giá, lấy ra luôn bàn đã sinh thành, mời ở trong vòng 1 phút hoàn thành lấy ra. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, xuất hiện một cái luôn bàn. Luôn bàn vẫn là 4 mảnh khu vực. Theo thứ tự là phổ thông, ưu tú, cao càng cùng hoàn mỹ. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, đại biểu phổ thông màu trắng luôn bàn khu vực chỉ có không tới 10% khu vực diện tích. Đại biểu ưu tú khu vực ước chừng là 20%. Mà đại biểu cao càng khu vực nhưng là dòng giã 60% chiếm hơn nửa mảnh giang sơn. Cuối cùng là đại biểu hoàn mỹ màu đen khu vực có 10% nhiều một chút. Xem ra cách này luôn bàn nhận thưởng khu vực là dựa theo qua lại chiến tích đánh giá để tính. Vượt cấp giết quái số lần càng nhiều, cao nhiệm vụ khó khăn làm càng nhiều, đánh vào cao chất lượng cường hóa độ khả thi lại càng lớn. Lý Thục Nghi ở một bên nói. Đối với khiêu chiến độ khó cao người thức tỉnh tới nói, là một cái rất lớn lời tin tức tốt. Tỉ như chúng ta. Dừng một chút. Lý Thục Nghi lại nói. Vậy sau này đụng tới quái bình thường cùng thấp nhiệm vụ khó khăn, có phải là có thể mang tính lựa chọn từ bỏ à? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Nào có khuyết đại như vậy. Cái này luôn bàn chỉ là đối với lang bạc độ khó cao người thức tỉnh làm ra một chút bồi thường mà thôi. Như là vì điểm này nhận thưởng tỷ lệ, không công kéo chậm thực lực của chính mình tăng trưởng tiến độ. Đây mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, thật không tiện nở nụ cười, dục nói, ngươi mau mau hút đi. Bạch Hiểu Văn ngón tay ở luôn bàn kim chỉ nam trên kích thích. Kim chỉ nam cuối cùng chậm rãi dừng lại, như ngừng lại cao càng 60% bên trong khu vực. Ngươi đã rút lấy nghề nghiệp đẳng cấp lơ vơ 4 nghề nghiệp kỹ năng cường hóa hiệu quả. Chức của ngươi nghiệp kỹ năng tâm linh liên tiếp thu được Trác Việt cấp đặc hiệu, sinh mệnh cùng hưởng. Sinh mệnh cùng hưởng. Ngươi có thể chỉ định một cái sinh vật triệu hồi. Cùng ngươi cộng hưởng sinh mệnh giá trị nên sinh vật nhất định phải nằm ở xuất chiến trạng thái. Ở bị thương tổn hoặc được trị liệu thời gian, sinh mạng của các ngươi giá trị tỷ lệ phần trăm sẽ duy trì đồng bộ. Mãi đến tận ngươi tách ra sinh mệnh cùng hưởng mới thôi. Nên hiệu quả mỗi lần tách ra cần 24 giờ mới có thể lần thứ hai chỉ định. Ở phía sau còn có một cách đặc thù nhắc nhở. Sinh mệnh cùng hưởng trong đó một cách mục tiêu thừa nhận công kích chỗ yếu thời gian sẽ không xúc phát thuấn sát hiệu quả, nhưng sẽ giữ giảm trước mặt hơn. B. 100%. Đây là ý gì đây? Làm một ví dụ, Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi A cộng hưởng sinh mệnh trước mặt hơn B là 200 điểm. Nếu như Bạch Hiểu Văn bị công kích chỗ yếu đánh ra một xuyệt chéo 3 trở lên lý luận thuấn sát hiệu quả, sẽ không trực tiếp tử vong, nhưng sẽ tạo thành 200 điểm kích xù thương tổn. Nên thương tổn là từ Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi chia ra. Đây là một cách tốt đặc hiệu A. Lý Thục Nghi kinh hỉ nói. Ta nghe nói qua. Đối với triệu hoán nghề nghiệp tới nói, cái này sinh mệnh cùng hưởng đặc hiệu mặc dù là Trác Việt cấp, nhưng cũng so với một ít hoàn mỹ cấp đặc hiệu còn tốt. Tăng cường rất nhiều triệu hoán nghề nghiệp hệ số an toàn. Ngươi chỉ định một cách khiên thịt, tỉ như khâu lại quái tên béo làm cộng hưởng sinh mệnh mục tiêu lời. Ngươi cùng tên béo thì tương đương với cùng hưởng 600 điểm tổng thể hơn. B. Đủ để bất kỳ chém đầu chiến thuật mất linh. Đích xác là một tốt đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Kỳ thực chỉ định tên béo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nộ trảo mới là mục tiêu cao nhất. Nộ trảo lơ vâng 4 cường hóa hiệu quả là huyết chi cuồng bạo. Hơn B. Tỷ lệ càng thấp, tỷ lệ bảo kích liền càng cao. Chỉ bất quá nộ trảo bản thân hơn B. quá ít. Ở hơn B. tỷ lệ thấp hèn thời điểm dễ dàng bị dây. Nếu như ta cùng nó có sinh mệnh cùng hưởng ở đây, an toàn của nó tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Càng thêm có can đảm bán máu phát ra đồng dạng một cái kỹ năng đặc hiệu. Đại đa số người đầu tiên nghĩ tới là phòng thủ. Bạch Hiểu Văn nhưng là nghĩ đến tiến công. Đây chính là khác biệt. Bị động chịu đòn, xưa nay đều không phải Bạch Hiểu Văn phong cách. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 277 Hoàng Kim Nhẫn Lý Thục Nghi tùy theo cũng rút lấy chính mình nghề nghiệp đẳng cấp lơ. Vâng. Bốn cường hóa đặc hiệu. Chiến tích của nàng đánh giá cùng Bạch Hiểu Văn sấp xỉ. Tương tự rút được Trác Việt cấp đặc hiệu. Cũng không có tên. Mà là vì là phong lôi liên kích cái chức này nghiệp kỹ năng mới tăng thêm một đoạn miêu tả. Phong lôi liên kích. Cận chiến công kích mỗi lần thành công đánh trúng đối thủ. Đều sẽ thu được một tầng liên kích hiệu quả. Nhiều nhất trồng chất 10 tầng. Mỗi tầng liên kích hiệu quả có thể dùng tốc độ đánh tăng cường 2%, tỷ lệ bảo kích tăng cường 2%. Mỗi lần đối với mục tiêu tấn công dữ dội, đem khen thưởng một cách lôi chi dấu ấm kéo dài 30 giây. Cùng một cách mục tiêu trên người nhiều nhất trồng chất 5 cách lôi chi dấu ấm. Ngươi có thể lựa chọn lần tiếp theo cận chiến công kích bên trong làm nổ hết thảy lôi chi dấu ấm tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Cách này kỹ năng có chút tương tự một cách khác thời không sơn khẩu trong núi người tiềm hành đạo tặc chiến đấu cơ chế. Lôi chi dấu ấm có thể nhìn thành người tiềm hành điểm liên kích. Bất quá cần tấn công dữ dội mới có thể xúc phát. Cách này ngoài ngạch đặc hiệu. Đối với hơn. B. Tương đối ít phổ thông kẻ địch. Là không có có ý nghĩa quá lớn. Nhưng đối diện huyết điều tương đối dài tinh anh hoặc là thủ lĩnh thời gian. Liền tương đối ra sức. Muốn biết Lý Thục Nghi bây giờ nhanh nhẹn cao tới 35 điểm. Trồng chất đầy thiên phú phía sau càng là đạt tới 45 điểm trở lên. Bản thân tỷ lệ bảo kích liền tương đương không tầm thường. Hơn nữa phong lôi liên kích nghề nghiệp kỹ năng bản thân còn có 20% tích lũy tỷ lệ bảo kích bổ trợ ở 30 giây lôi chi dấu ấm thời gian kéo dài bên trong. Bình thường là có thể hoàn thành chí ít 5 lần tấn công dữ dội. Thương tổn khả quan. Đương nhiên mục tiêu nếu như là nhanh nhẹn sở trường loại hình bốt. Lý Thục Nghi nhanh nhẹn thuộc tính chịu đến áp chế dưới tình huống. Có thể không làm được đến mức này. Tốt. Tại chức nghiệp cường hóa đặc hiệu lấy ra mặt trên. Vận khí của chúng ta đều toán là không tệ. Thực lực đều có tăng cường. Hiện tại nên mở hòm báu. Bạch Hiểu Văn vui cười hớn hở lấy ra tất cả hòm báu. Trong lúc nhất thời trong lều vải kim ngân quang mang chớp thước. Thì giác hiệu quả tương đối khá. Hai người trước tiên mở ra 6 cấp thủ lĩnh giáp đá cử tích hoàng kim hòm báu. Giáp đá cử tích chiến đấu đánh giá phân chỉ có bơ. Không nghi ngờ chút nào. Là bạch thạch quân binh lính ra tay. Thấp xuống nhất định đánh giá phân. Bất quá. Này chỉ có 2 lần lấy ra cơ hội. Nhưng là rút ra 2 kiện hoàng kim trang bị. Vận khí xem như là tương đương ca tụng. Cái thứ nhất trang bị là cử tích nhận ra đai lưng. Làm item hoàng kim. Nó trực tiếp đơn giản thô bạo gia tăng rồi 5 điểm thể chất. Những khác không có bất kỳ thuộc tính. Thế nhưng, là một người phần eo trang bị vị. 5 điểm thể chất đã là tương đương đáng quý thuộc tính. Tuyệt đối xứng đáng item hoàng kim đẳng cấp. Item này cho Lý Thục Nghi. Nàng cơ sở thể chất chỉ có 13 điểm. Tính cả nhật thực huy chương gia tăng 30 điểm hơn. B. Tổng cộng cũng là 160 điểm sinh mệnh mà thôi. Là một người chiến sĩ loại nghề nghiệp thực sự có chênh lệch chút ít thấp. Có item này, Lý Thục Nghi thể chất đạt tới 18 điểm. Tổng thể hơn. B. 20 điểm. Giáp bảo vệ vượt qua 20. Hệ số an toàn tăng lên không ít. Kỳ thực item này Bạch Hiểu Văn cũng có thể xuyên. Bất quá hắn bản thân có một kiện lam sắc trang bị tê giác lực lượng đai lưng. Lý Thục Nghi nhưng là không có đai lưng. Cái thứ hai trang bị nhưng là một cái giới chỉ. Hóa đá cử tích xương cùng nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng hoàng kim trang bị vị trí. Ngón tay trang bị nhu cầu. Không phụ ra thuộc tính. Không phụ ra kỹ năng. Giáp đá thuật. Sau khi mở ra. Làn da của ngươi như nham thạch một loại cứng rắn. đối với công kích vật lý cố định giảm tổn thương 10 điểm. Nhưng sự công kích của ngươi tốc độ cùng tốc độ di động đều sẽ hạ thấp 40%. Thời gian côn đô 8 giờ. Bền độ 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh, đây là một con tảng đá mài nhẫn. Nếu như nói, hóa thạch cũng là đá lời. Này kiện hoàng kim trang bị chỉ có một giáp đá thuật. Giảm tổn thương ngược lại không tệ. Nhưng đối với tốc độ đánh cùng rời nhanh trừng phạt. Nhưng là để người khó có thể tiếp thu. Trên căn bản cùng bạch điêu tập kích giống như đều là cái kia loại thiên môn item hoàng kim, giá trị không cao. Lý Thục Nghi làm cận chiến sơ. B. Sơ. Cố nhiên cần phải bảo vệ tánh mạng. Nhưng phát ra mới là lão nghề chính. Đương nhiên là không muốn chiếc nhẫn này. Bạch Hiểu Văn đúng là còn có một cái tay nhẫn lĩnh vực, liền bội phục đeo lên. Đây cần muốn nói rõ một chút, một tên người thức tỉnh, nhiều nhất đeo hai con linh năng nhẫn, một tay một cái. Nếu như một cái tay đeo hai cái nhẫn linh năng trang bị, hai cái giới chỉ tại mọi thời khắc khoảng cách gần đụng chạm, sẽ sản sinh linh năng hạt căn bản nhiễu loạn, làm cho hai cái giới chỉ thuộc tính toàn bộ vô pháp có hiệu lực. Đương nhiên, không chứa linh năng hạt căn bản địa cầu vị diện châu bảo thạch giới, là muốn mang mấy cái mang mấy cái. Ở cự tích hòm báu mở qua sau, Bạch Hiểu Văn lại mở ra đốc quân gen man loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu. Gen man hòm báu muốn so với giáp đá cự tích có vẻ cao cấp rất nhiều. Ở một mảnh quang mang hoàng kim bên trong, 12 tấm biển hiệu hơi trôi nổi. Điêu khắc hoa văn so với trước đây nhìn thấy thẻ vàng bài đều phải phiền phức cẩn thận nhiều lắm. Đánh giết Ken Man, Bạch Hiểu Văn hai người bắt được là A cấp đánh giá. Hết sức đáng tiếc, Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng có thể bắt được sơ cấp đánh giá, xem ra vẫn là kém một chút. Bạch Hiểu Văn trước tiên chọn. Để nhất đánh liền nghênh đón khởi đầu tốt đẹp. Rút được một bản sách kim nước đánh mạnh. Bà ngôi sao kỹ năng. Chấn kích đại địa. Đứng đối nhau ở hình mũi khoan bên trong khu vực kẻ địch tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn cũng đánh bay. Khiến cho thời gian dài lơ lửng giữa trời. Rơi vào vô pháp phòng ngự trạng thái cần hai tay vũ khí cận chiến. Kỹ năng học tập yêu cầu. Hai tay vũ khí bao quát lại không giới hạn ở hai tay chùy. Phủ. Kiếm loại vũ khí sở trường lên cấp level 7. Cơ sở sức mạnh 40 điểm. Cái này kỹ năng là tương đương cứng rắn bá, điểm sáng có hai nơi. Số 1 kỹ năng ưu tiên cấp cao, tỷ lệ thành công phán định khẳng định có tương ứng tăng cường. Thứ 2. Phụ gia dị thường trạng thái là đánh bay. Hơn nữa đặc biệt đừng nói rõ thời gian dài lơ lửng giữa trời tổng hợp tới nói. Người thức tỉnh nhóm đem dị thường trạng thái chia làm 3 loại. Mềm khống. Cứng rắn khống. Siêu cấp cứng rắn khống. Đây đương nhiên là người thức tỉnh nhóm cách gọi. Mềm khống bình thường là hạn chế di động hiệu quả, tỉ như lạnh giá, đông lại, ràng buộc chờ chút. Mềm khống dưới trạng thái mục tiêu mặc dù không cách nào di động, thế nhưng có thể công kích hoặc là triển khai phép thuật. Mặt khác, đơn phương diện hạn chế làm phép trầm mặc hiệu quả cũng thuộc về mềm khống loại hình. Cứng rắn khống, không giới hạn chế di động, hơn nữa hạn chế công kích cùng thi pháp năng lực. Tỉ như hoảng sợ, biến hình, đánh xỉu, bại liệt, trào phúng, áp chế chờ chút hiệu quả. Ở đây chút gì thường dưới trạng thái mục tiêu, không chỉ có không thể động, cũng không thể công kích hoặc thi pháp. Đương nhiên cứng rắn khống cũng là có khác biệt, tỉ như hoảng sợ hiệu quả, liền rõ hiện ra không bằng đánh xỉu hiệu quả. Bởi vì hoảng sợ trạng thái là một đánh liền tỉnh, đánh xỉu thì lại sẽ không. Bất kể là mềm khống vẫn là cứng rắn khống. Cũng có thể thông qua giải khai khống kỹ năng hoặc là giải khai khống đạo cụ đến tiến hành giải trừ. Không phải là liều ưu tiên cấp cao thấp. Dựa theo sơn khẩu núi lời giải thích chính là có thể giao chương giải quyết. Cuối cùng một loại siêu cấp cứng rắn khống. Là biến thái nhất khống chế. Ở người thức tỉnh giai đoạn chỉ có hai loại. Đánh bay. Đẩy lùi. Tỉ như Lý Thục Nghi dã man sông tới phủ ra đẩy lùi hiệu quả, chính là một loại siêu cấp cứng rắn khống. Đương nhiên, đẩy lùi hiệu quả bình thường chỉ là đẩy lùi một đoạn ngắn khoảng cách, tác dụng cũng không lớn. Mà đánh bay lại bất đồng. Khiến mục tiêu thân thể cương trực. tiến nhập lơ lửng giữa trời mà vô pháp phòng ngự trạng thái. Này loại siêu cấp cứng rắn khống là không nhận như là hết sức chân thành chi tâm, bầu trời chi tâm, đốc quân kiên nghị các loại giảm khống loại kỹ năng được miễn. Coi như dùng nhật thực huy chương hoặc là thanh liên tử giải khai khống cũng là vô hiệu, chỉ có thể làm thành không trung đống cát, không công chịu đòn. Lý Thục Nghi ở kích hoạt Triệu Vân dấu ấm phía sau có kỹ năng liền sắt, lấy cấp 3 tinh anh thực lực treo lên đánh 6 cấp thủ lĩnh Zeziko. Dựa vào là cái gì chính là này loại biến thái đánh bay khống chế. Tiếc nuối là này bản nước đánh mạnh sách kinh yêu cầu thực sự quá cao. Trước tiên không nói lên cấp level 7 hai tay của vũ khí sở trường, vẹn vẹn là 40 điểm cơ sở sức mạnh chính là một đạo lạc trời. Chúng ta vượt cấp khiêu chiến có chút vượt mức quy định. Vừa cấp 3 sẽ giết level 7 thủ lĩnh, khen thưởng đồ vật tuy tốt nhưng cũng không dùng được. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể tiếc nuối đem sách kim thu hồi cất giữ không gian. Lý Thục Nghi tiếp theo giật tấm thứ hai thẻ vàng bài, rút được một viên khiêu động trái tim, dọa nàng giật mình. Cuồng chiến sĩ chi tâm, sơ cấp đặc thù bảo vật, có thể phóng đang trang bị cường hóa thẻ cường hóa trong máng sử dụng, tăng cao trên diện rộng trang bị cường hóa tỷ lệ thành công, cũng có thể vì là trang bị phụ gia quá mức hiệu quả. Đặc thù nhắc nhở kiến nghị lựa chọn cùng cuồng chiến sĩ nghề nghiệp độ khớp cao trang bị tiến hành cường hóa. Bạch Hiểu Văn tiếp tục cười khổ lắc đầu, thứ tốt là thứ tốt, bất quá tạm thời không dùng được. Dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, cũng biết độ khớp cao trang bị hẳn là hai tay phủ, chùy các loại vũ khí. Thứ yếu hẳn là trọng giáp bàn giáp. Nhưng những trang bị này đều không phải Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi món ăn à. Cũng may, cuồng chiến sĩ chi tâm cũng không có ghi chú rõ tiểu đội trói chặt loại hình, là có thể cầm giao dịch. Có điểm này, chí ít có thể làm được bảo quản. Sau đó, Bạch Hiểu Văn bắt đầu một lần cuối cùng lấy ra thẻ vàng bài xoay chuyển. Bạch Hiểu Văn thấy rõ phía sau, lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng coi như ra trang bị, lại là một cái nhẫn. Đau khổ chiếc nhẫn nhặt sau trói chặt phẩm chất, anh hùng hoàng kim trang bị vị trí, ngón tay trang bị nhu cầu, cơ sở sức mạnh 15 điểm, cơ sở nhanh nhẹn 15 điểm thuộc tính, không kỹ năng, đau nhức tiềm năng, kim bị động. Ngươi mỗi chịu đến 10 điểm thương tổn, liền tăng cường 1 điểm lực lượng. Nên hiệu quả chỉ tính toán gần nhất 30 giây bên trong bị thương tổn. Bền độ 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Chỉ có lực lượng thuần túy mới có thể mang đến thuần túy thắng lợi. Chiếc nhẫn này không sai, Bạch Hiểu Văn đánh giá nói, bất quá cũng không thích hợp ngươi sử dụng. Lý Thục Nghi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, item này không bán máu chẳng khác nào là bạch bản, xác thực không thích hợp ta. Làm sơn bê sơn, mặc kệ có nhiều bảo mệnh kỹ năng cũng không để ý hơn bê trồng đến rồi bao nhiêu điểm. Vĩnh viễn cũng không nên nghĩ đi cố ý thừa bị thương tổn đến tăng cường phát ra. Vẫn là câu nói kia, còn sống sơ bê sơ mới có phát ra. Này cái giới chỉ thích hợp nhất là xe tăng hình nghề nghiệp, bởi vì xe tăng hình người thức tỉnh đang bảo đảm thể chất của chính mình thuộc tính đầy đủ cao điều kiện tiên quyết, cần tương đương trình độ sức mạnh giá trị đến bảo đảm mình có thể kẹp lại bốt vị trí. Hiện tại tiểu đội bên trong cũng không có xe tăng, cũng chỉ có thể cho Bạch Hiểu Văn sử dụng. Nếu như Bạch Hiểu Văn dùng sinh mệnh cùng hưởng chỉ định nộ trảo, nộ trảo cố ý thừa bị thương tổn, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ gánh vác đến thương tổn. Sức mạnh giá trị đồng dạng sẽ tăng cường, cũng có thể tạo được tăng cường thâu suất tác dụng. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn đã có hai cái giới chỉ, một món trong đó màu xanh lam phẩm chất tinh thần hay, nhưng còn có thể thay sử dụng. Tuy rằng linh năng hạt căn bản lớn trong hoàn cảnh dẫn đến số liệu hóa, thế nhưng quá trình chiến đấu vẫn cứ gần kề hiện thực. Ở chiến đấu bên trong cũng là có thể thay đổi trang bị, chỉ bất quá phải phân tâm. Giống gỡ xuống nhẫn đều xem trọng mới đeo động tác. Một loại cận chiến nghề nghiệp ở chiến đấu kịch liệt bên trong rất khó hoàn thành. Nhưng làm viễn trình, có nắm giữ nhất tâm đa dụng năng lực Bạch Hiểu Văn, liền có thể làm được. Bởi đau khổ chiếc nhẫn phụ ra chính là bất cứ lúc nào có hiệu lực kim bị động. Bạch Hiểu Văn trước hết đem nó trang bị, đem hóa đá cử tích xương cùng tạm thời thay thế đến. Chờ đến cần sử dụng hóa đá cử tích xương cùng mang theo giáp đá thuật bảo toàn tánh mạng thời điểm, đổi lại đi phát động kỹ năng là được. Đến đây, hai người thủ lĩnh Hoàng Kim Hòm Báo lấy ra xong xuôi. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hai người lại mở mấy cái bạch ngân hòm báu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều là két nước. Đại khái là bởi vì cái kia chút di dân tinh anh trên người đều có toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa bất lương trạng thái. Cuối cùng năm con bạch ngân hòm báu, ngoại trừ mở ra một đống linh năng một chút ra, liền ra hai cái thông thường bạch bản trang bị, vẫn là nhặt chói chặt. Lấy hiện tại Bạch Hiểu Văn hai người tầm mắt, này loại bạch bản trang bị liền làm cường hóa trang bị lúc phụ trợ thiêu đốt trang bị cũng không đủ cách. Trực tiếp phân giải hết đổi lấy linh năng điểm. Ở mở xong hòm báo phía sau, hai người linh năng điểm tổng ngạch đã đạt đến hơn 8 vạn điểm. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch bên trong sinh vật triệu hồi cũng theo cấp bậc của hắn tăng lên tới level 4. Chỉ bất quá, những vong linh này loại sinh vật triệu hồi lên tới level 4 cũng không sẽ trở lại một trận cường hóa đặc hiệu. Bất quá, sinh vật triệu hồi thuộc tính trưởng thành nhưng là chân chân thực thực. Hơn nữa theo Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần lại tăng lên nữa, chúng nó thuộc tính bổ trợ cũng là càng cao hơn. Bóng tối thích khách, nhanh nhẹn đã đạt đến 25 điểm, khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh 15. Thể chất 14 đã vượt xa thông thường khô lâu binh, trình độ khô lâu pháp sư về tinh thần lên tới 24 giờ. Một phát thiểm điện đầu trị lý luận ma pháp thương tổn hơn 40 điểm. Cho tới vẫn còn chết trận trạng thái, vẫn còn chưa sống lại khâu lại quái tên béo. Thể chất cũng đạt tới 28 giờ cao. Hàng này nhưng là có ngoài ngạch 30% hơn. B. Bổ trợ. Hiện nay tổng thể hơn. B. Đạt tới 36.4 điểm. Càng có thể gánh vác thương tổn. Chỉ tiếc tên béo tinh thần quá thấp, lên tới level 4 phía sau cũng chỉ có 6 điểm, thật sự là ngạnh thương. Một trận chiến đấu đa dụng nhất một lần thịt câu, lực lượng tinh thần liền hao tổn gần đủ rồi. Trông cậy vào nó mỗi phút cao tới 0.6 lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục không tồn tại. Bạch Hiểu Văn dò xét phòng tuyến, đem hắc thiết hạp chiến đấu bên trong thể hiện xuất sắc vài tên tinh anh lính già đề bạt thành kỵ sĩ, từng cách đều ban cho đất phong. Này trưởng đơn sơ kỵ sĩ thủ phong nghi thức đưa tới không ít người vây xem, trong đó Julian lãnh chúa cùng Cecilia nữ lãnh chúa cũng đến tràng, cộng đồng chứng kiến. Ở tiền trợ cấp cùng tiền thưởng phát xuống đi phía sau, Bạch Thạc quân tinh thần càng cao hơn. Cường quân không dám nói, nhưng ít ra quân tâm có thể dùng, đã trải qua sơ bộ có một nhánh dũng quân mô hình. Thủ phong nghi thức sau khi kết thúc, Cecilia nữ lãnh chúa lưu lại. Giống như ngươi vậy, hùng hồn lãnh chúa cũng không thấy nhiều. Sẽ để những người khác lãnh chúa hết sức không ra. Có lẽ là độ thiện cảm tăng lên tới người quen cấp bậc. Cecilia nói chuyện cũng biến thành tùy ý không ít. Ta kỵ binh dưới quyền, có mấy cách đều có thủ phong tư cách. Tối nay trở lại bọn họ sợ rằng phải mất ngủ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi mấy cách mới phong kỵ sĩ trước đây đều là giặc cướp đi. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói, bọn họ hoàn lương mười mấy ngày. Dễ dàng như vậy liền đem gia tộc thổ phân phong cho giặc cướp sao? Ngươi cũng thật là người thú vị. Cecilia nói, nếu như không có dũng cảm tác chiến binh sĩ, Bắc Cương có thể thủ được sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Di dân tiên phong tuy rằng bị diệt, nhưng chủ lực còn chưa tới. Cuộc chiến tranh này tình thế hết sức nghiêm túc. Đặc thù thời kỳ nên phải có đặc thù chế độ, không thể bảo thủ. Nói đến di dân chủ lực, Vương Tử Điện Hạ ở Hắc Nham cứ điểm cử hành một cách vũ hội. Ngoại trừ để mọi người nghỉ ngơi ở ngoài, còn có một cách trọng yếu đề tài, chính là liên quan với di dân chủ lực đối sách. Cecilia xanh thắm mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Ngươi bây giờ có bạn nhảy sao? Tiến hóa chi nhãn 29 chương 278 vũ hội hai hợp một. Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời có chút mộng bức, sau đó phản ứng lại. Này tiểu quả phụ, là đang vẩy ta Lý Thục Nghi chen chúc tới, có hiểu. Ca ca bạn nhảy chính là ta. Cecilia khẽ mỉm cười. Cha lót, như vậy cũng không tốt nha. Ta biết ngươi cùng ca ca ngươi tình cảm thâm hậu, nhưng thủy chung là phải có riêng mình sinh hoạt. Dưới huyền ta kỷ sĩ bên trong có mấy cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu tử, ngươi có thể từ bọn họ bên trong chọn một làm tối nay bạn nhảy mà. Cecilia phất phất tay, để Mỗ, Mã Khả, Phi ngươi ba người các ngươi đi qua. Ba người tướng mạo anh tuấn bạch giáp kỷ sĩ sóng vai đi tới, hướng về hai vị lãnh chúa hành lễ. Tối nay ở Hắc Nham cứ điểm vũ hội, các ngươi bên trong chọn một người, bồi cha lót tiểu thư tham gia. Màu trắng hoa hồng Cecilia ngắn gọn nói. Ba người kỵ sĩ nhìn Lý Thục Nghi, mắt bên trong đều có nhau nhau muốn thử ánh sáng. Linh giới quy tắc sẽ thành càng người thức tỉnh bên ngoài, nhưng vẫn là lấy nguyên bản bề ngoài nhan sắc làm chuẩn. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn bây giờ hình tượng chính là một cái ngũ quan lập thể. Con ngươi thâm thúy Bắc Âu anh chàng đẹp trai. Chỉ bất quá mang đấu bồng phù thủy bào không thấy được mà Lý Thục Nghi hình tượng đồng dạng là một xinh đẹp Bắc Âu thiếu nữ. Ở thống trị Hồng Diệp lính phía sau, Lý Thục Nghi nguyên bản cái kia thân ngầm thừa nhận biến thành người làm nữ trang phục có chút vi hòa. Ở Bạch Hiểu Văn nhắc nhở bên dưới, nàng liền hao tốn 100 năng điểm, thay đổi một bộ quý tộc tiểu thư bó sát người săn giả bộ. Anh khí phồn thịnh bên trong cũng không mất quyến rũ. Đối với Cecilia dưới quyền bọn kỵ sĩ sức hấp dẫn từ không cần phải nói. Lần thứ hai thuyết minh, này loại biến ảo trang phục chỉ ở linh giới nhân vật trong vở kịch mắt bên trong có hiệu lực. Đều là người thức tỉnh Bạch Hiểu Văn mắt bên trong thấy vẫn là Lý Thục Nghi thân mặt trắng như tuyết kiếm đạo bào, chói lọi áo khoác ngoài hình tượng. Ở phái ra ba chiếc máy bay yểm trợ phía sau, Cecilia tiếp tục hướng dẫn mục tiêu của nàng. Làm sao vậy? Đi ao nam tước lẽ nào ngươi muốn cự tuyệt một cách nữ sĩ chủ động mời sao? Bạch Hiểu Văn nhìn Lý Thục Nghi một chút. Lý Thục Nghi tựa như cười mà không phải cười nhìn lại. Bạch Hiểu Văn nhất định là không muốn để Lý Thục Nghi làm những người khác bạn nhảy. Cứ việc biết sẽ không phát sinh cái gì, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Suy bụng ta ra bụng người. Phỏng chừng Lý Thục Nghi cũng không vui hắn tiếp thu Cecilia mời. Cecilia nữ sĩ, ta thật sự không thể. Đắc tội với người liền đắc tội người đi. Bạch Hiểu Văn vừa mở miệng muốn cự tuyệt thời điểm, Lý Thục Nghi đột nhiên cắt đứt. Cả, ta hôm nay không thoải mái, liền không đi tham gia vũ hội. Ngươi đi bồi Cecilia nữ sĩ đi, chơi vui vẻ một chút. Bạch Hiểu Văn có vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía Lý Thục Nghi, phát hiện nàng lộ ra một tia nụ cười thần bí. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh, lúc này tiếp theo nói, xem ra ta vô pháp từ chối một cách mỹ lệ nữ sĩ mời. Rất vinh hạnh trở thành ngươi bạn nhảy. Cecilia nữ sĩ. Cecilia quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai người một lần, có vẻ hơi ngờ vực. Bất quá không hề nói gì, chỉ là gật đầu nói, tốt, vũ hội trên gặp. Ba cái bạch giáp kỵ sĩ bị Lý Thục Nghi từ chối đều có chút mất mát, bất mãn đi theo Cecilia nữ lãnh chúa ly khai. Chờ đoàn người sau khi đi xa, Ki Tết nhẹ nhàng huyết sáo. Lãnh chúa lão đại, xem ra màu trắng hoa hồng đối với ngươi hết sức thú vị à. Nàng kế thừa đất phong cùng Hồng Diệp lính lân cận. Nếu như lão đại có thể đem nàng nắm lấy, hai nhà đám hỏi lời. Khà khà, đất phong có thể bành trướng hơn hai lần đây. Không nên nói không cần nói, nhanh đi thao luyện lính mới. Bạch Hiểu Văn nghiêm mặt. Ki Tết hơi co lại đầu, bên cạnh mấy cái ngó giáo giác bạch thạc quân sĩ binh tất cả đều làm chim muông tán. Lều trải bên trong chỉ còn lại có Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai người. Vừa có nhắc nhở tin tức, Cecilia cùng ta hảo cảm độ đẳng cấp lên tới bằng hữu. Bạch Hiểu Văn hấp háy mắt giải thích một câu. Muốn là ta cự tuyệt. Trở mặt thành thù không đến nỗi, bất quá độ thiện cảm đẳng cấp phòng chừng muốn ngã xuống đến phổ thông. Được rồi, đừng tìm những lý do này. Lý Thục Nghi cười cợt. Ngươi nhà. Chính là nghĩ đáp ứng đúng hay không? Bạch Hiểu Văn mau mau phủ nhận. Dĩ nhiên không phải. Trong lòng ta chỉ có ngươi một cách. Lý Thục Nghi thu lại nụ cười. Xanh tươi giống như đầu ngón tay chọc chọc Bạch Hiểu Văn tâm miệng. Được rồi, này loại lừa gạt lời của bé gái thì không cần nói. Mụ mụ cùng hai cách di nương đều nói qua, đối với nam nhân không thể nhìn quá gấp. Sau đó con đường của chúng ta còn rất dài, ta không yêu cầu trong lòng ngươi chỉ có ta một cái. Bạch Hiểu Văn nghe xong vừa cảm động lại là vui vẻ, bất quá cũng không có xoắn xuýt. Lý Thục Nghi đều đem nói đến phân thượng này, lại xoắn xuýt chính là lập dị. Hơn nữa, linh năng thời đại lớn bối cảnh liền là như thế. Nam tính thức tỉnh cường giả có bao nhiêu cái lão bà cũng không phải là trên phương diện pháp luật chỗ nào cũng có. Cũng tỉ như Thái Sơn Lý Bắc Hải. Thế nhưng, ta nhất định là trong lòng ngươi nặng nhất cái kia. Lý Thục Nghi bổ sung nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Còn có. Ngươi cũng không thể bụng đói ăn quàng. Cái gì người phụ nữ đều hướng về trong nhà lính. Lý Thục Nghi nghĩ tới. Giống cái gì đó mối thù đồng. Triệu Vũ Đình các loại. Một cái cũng không thể muốn ta đối với ngươi phương diện này yêu cầu không cao. Nhưng cũng không muốn làm cả ngày trạc đấu không ngớt. Gia đình không yên. Bạch Hiểu Văn tiếp tục gật đầu. Hắn có chút bất ngờ. Lý Thục Nghi ở độ tuổi này tiểu nữ sinh. Lẽ nào không phải là nhất hộ thực thời điểm sao đặt ở một cái khác thời không lớn một nữ hài. Đừng nói chân đạp hai thuyền. Chính là xem thêm những nữ sinh khác một chút. Cũng đến giấm chua biển dương cao sóng. Đại náo một phen. Bạch Hiểu Văn sau đó lại nghĩ đến. Đây cũng là bối cảnh gây nên. Linh năng thời đại cô gái. Cùng một cách khác thời không nữ hài ý nghĩ nhất định là không bình thường. Không thể quơ đúa cả nắm. Dù sao thời đại khác nhau đặt ở xã hội phong kiến. Thê tử còn chủ động cho phu quân cưới vợ bé đây. Linh năng thời đại là cường giả xã hội, cái gọi là bình đẳng cũng chỉ là so ra. Để người thức tỉnh cùng người bình thường bình đẳng là không hiện thực. Mà để hàng đầu cường giả cùng tầng dưới chót người thức tỉnh giảng bình đẳng cũng không hiện thực. Lý Thục Nghi ở một cách một chồng ba thê gia đình hoàn cảnh bên trong lớn lên. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đối với phương diện này độ chấp nhận cao cũng hết sức bình thường. Buổi chiều, Hắc Nham cứ điểm. Bạch Hiểu Văn một thân lãnh chúa trang phục cùng màu trắng hoa hồng xe Cilia dắt tay tiến nhập vũ hội hội trường. Bình thường đều là áo bào đen đấu bồng che mặt. Hiện tại đổi lại lãnh chúa trang phục. Đem Bạch Hiểu Văn cao nhan sắc hoàn toàn triển hiện ra. Một bên xe Cilia đang làm bộ lơ đãng thời điểm. Thường thường nhìn trộm Bạch Hiểu Văn gò má. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là mắt nhìn phía trước. Duy trì mỉm cười. Kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn mở ra. Đã sớm cảm ứng được xe Cilia nhìn trộm. Trong lòng mừng thầm. Chỉ bất quá vì tinh tướng hiệu quả. Không biểu lộ ra thôi. Ha ha. Ta thấy được ai đi ao nam tước vì chúng ta đại công thần. Đi ao nam tước nâng chén từng cái áo mũ chỉnh tề quý tộc. Dồn dập đi tới cùng Bạch Hiểu Văn chào hỏi. Có người còn mang theo con gái của chính mình. Thây tử. Đến nhận thức Bạch Hiểu Văn. Những quý tộc này tiểu thư. Quý tộc các phu nhân. Thông qua bất đồng đường dẫn. Đã nghe nói qua có quan hệ Bạch Hiểu Văn giết chết di dân quân tiên phong quan chỉ huy sự tích. Hơn nữa còn là bất đồng phiên bản đi qua điểm tô cho đẹp phía sau nghe đồn. Nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt tự nhiên là dị thải lấp lóe. Còn có nhu nhược thiếu nữ nâng ngực. Một bộ lúc nào cũng có thể té xỉu dáng dấp. Ngươi so với ta trong tưởng tượng được hoan nghênh hơn. Cố gắng hưởng thụ thời khắc này đi, loài người anh hùng. Cecilia nhẹ nói. Có lẽ có cách nào mảnh mai quý tộc tiểu thư sẽ lén lút cho ngươi chuyển khăn tay cũng nói không chừng đấy chứ. Trên thực tế, ta đối với mảnh mai nữ nhân không có hứng thú. Bạch Hiểu Văn cười nói. Cecilia thân hình có chút cương. tựa hồ lý giải Bạch Hiểu Văn bên trong hàm nghĩa. Trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá dù sao cũng là Quát Tháo nhất phương thủ lĩnh cấp cường giả. Cecilia chỉ là lộ ra trong phút chốc e thẹn. Liền khôi phục bình thường. Cười nói. Có thể thấy. Em gái của ngươi cha Lót. Chính là một cái dũng cảm nữ hài. Có can đảm hướng về thú nhân đốc quân Ghen Man vung kiếm. Ta hết sức yêu thích nàng. Bất quá kim tước hoa đế quốc giới quý tộc phong tục từ trước đến giờ là yêu thích mảnh mai quý tộc tiểu thư. Như vậy có thể thể hiện ra cái kia bầy nương nương khang kỵ sĩ tinh thần. Bạch Hiểu Văn bí mật chỉ bốn phía, lặng yên nói thật giống cũng không hoàn toàn đúng. Ta thấy có không ít người đều đang chú ý ngươi thì sao, màu trắng hoa hồng nữ sĩ. Ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn bên người, lại là Cecilia kéo cánh tay hắn thời điểm. Rất nhiều Bắc Cương lãnh chúa đều lộ ra kinh ngạc cùng với ước ao ghen tị vẻ mặt. Bọn họ ha ha, bất quá là cảm thấy chinh phục ta có thể mang cho bọn họ khoe tư bản thôi. Cecilia đầu tiên là xem thường nói một câu. Sau đó nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Đột nhiên thay đổi một bộ quyến rũ vẻ mặt. Cho tới ngươi thì sao? Đi ao nam tước có phải là cũng ôm ý tưởng giống nhau nếu như ta nói không? Vậy thì đối với xinh đẹp nữ sĩ quá không lễ phép. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực nói. Ngươi lại như trong bầu trời đêm mặt trăng. Trong mưa cây tường vi hoa. Chỉ cần là người đàn ông đều không thể chống đối mị lực của ngươi. Cecilia thu hồi nụ cười quyến rũ. So sánh với người khác. Ngươi lời ngon tiếng ngọt cũng không có cái gì ý mới a. Đi o. Ta luôn luôn là hành động phái, Cecilia. Câu này nịnh nọt nhìn như chụp tới chân ngựa trên. Trên thực tế hiệu quả cũng không tệ lắm. Gọi thẳng tên chính là một loại tiến bộ. Nicolas vương tử âm thanh vang lên tuyên bố vũ hội bắt đầu. Kéo dài đàn áp quốc đê ông âm nhạc vang lên. Kèm theo ung dung toàn quy tắc. Một đôi đối với quý tộc nam nữ ở sân nhảy bên trong nhẹ nhàng xoay tròn. Bạch Hiểu Văn có chút xui xẻo. Hắn kế thừa thiếu niên lãnh chúa ký ức. Hiển nhiên cũng không bao gồm tán gái cùng khiêu vũ này hai hạng. Đang khiêu vũ thời điểm. Thân hình của hắn lại như một túi ẩm ướp. I. Mơ. A. Nơ. G. Giống như cứng ngắc. Cecilia ôm Bạch Hiểu Văn cổ. Hơi thở như hoa lan. Nhẹ nói. Ngươi thật giống như không thế nào an hiểu khiêu vũ đây. Đi o. Có một chút. Bạch Hiểu Văn nói. Ta nhưng là nghe nói qua ngươi vô mân lịch sử. Ngươi biểu hiện. Cùng nghe đồn có chút không hợp. Cecilia con ngươi bên trong lập lòe đặc biệt ánh sáng. Là rất lâu không nhảy. Lạnh nhạt sao Bạch Hiểu Văn khóe miệng vẽ một cái. Nở một nụ cười. Không. Là ngươi rất có mị lực. Cecilia. Ngươi cho ta chưa bao giờ có căng thẳng cùng cảm giác mất tự nhiên cảm thấy. Trên thực tế. Ở ngay từ đầu mới lạ qua đi. Dựa vào Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ. Ung dung liền nhớ ký này đơn giản chậm dung vũ bộ động tác võ thuật. Dần dần liền thuần thục rất nhiều. Một điệu vũ thôi ở hội trường một bên lúc nghỉ ngơi. Một đám bầy quý tộc bắt đầu nghị luận chiến sự. Nicolas vương tử tổ chức cái này vũ hội. Cũng không phải là khiêu vũ đơn giản như vậy. Đối với gần sắp đến di dân chủ lực. Nên làm gì ứng đối. Trung quy phải có cái chương trình. Nicolas vương tử cũng không có khiêu vũ. Hắn ngồi ở chủ vị trên. Một đám mặt lãnh chúa phục sức quý tộc vây quanh hắn. Từng trận tiếng cười nói không ngừng truyền đến. Lần này thắng lợi đã thất bại này đàn giã thú nhuệ khí. Vương tử điện hạ có công lớn. Đúng đấy, lần này thắng lợi vì là chiến tranh định ra rồi một cái quan điểm cơ bản, chúng ta tất thắng. Chỉ cần có vương tử điện hạ lãnh đạo, liên hợp quân liền nhất định sẽ không thất bại. Nicolas vương tử mỉm cười nói. Nếu như không có Alo đại giáo chủ giáo sĩ đoàn thi triển thần thuật, lần này thắng bại của chiến tranh còn rất khó đoán. Bạch Hiểu Văn nghe được đây. Mau mau hỏi một câu. Alo đại giáo chủ tới sao này cũng là một cái nhân vật trọng yếu. Địa vị e sợ không kém Nicolas. Nicolas lắc đầu nói. Alo đại giáo chủ cùng thánh quang giáo sĩ đoàn vào hôm nay chiến đấu bên trong chi nhiều hơn thu thể lực. Đang nghỉ ngơi. Lại nói, chúng ta này loại vũ hội cũng không thích hợp nhân viên thần chức tham dự. Bên cạnh một tên thân hình cao lớn quý tộc đi tới. Này, đi A Nam Tước. Nghe nói ngươi tại lần chiến đấu này bên trong thể hiện xuất sắc. Là quân liên hiệp anh hùng. Ngươi đối với cuộc chiến tranh này thấy thế nào? Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn hắn. Cecilia nhẹ giọng giới thiệu, vị này chính là Đan Bỗng Nhiên Bá Tước, bước thứ nhất binh phương trận thống lĩnh. Bá Tước, tước vị có thể không thấp. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng bên trong, Bạch Hiểu Văn không cần nhìn rõ cũng có thể nhận biết được. Đây là một thủ lĩnh cấp cường giả. Ý kiến của ta, khả năng cùng các vị đang ngồi ở đây có chút bất đồng. Bạch Hiểu Văn híp mắt thoáng suy tư phía sau lên tiếng. Hả, có người nghi hoặc nói, ý kiến của chúng ta cho rằng chiến tranh tất thắng, lẽ nào ngươi cảm thấy không đúng? Ở mới vừa gia nhập hội trường không lâu sau, Bạch Hiểu Văn liền phát hiện, toàn bộ hắc nham cứ điểm bên trong, đều tràn đầy một loại đối với chiến tranh lạc quan thái độ. Vừa mấy tên quý tộc tán gẫu, đều cho rằng di dân liên quân chủ lực đến. Cũng bất quá là tái diễn hôm nay tình cảnh này thôi. Ánh mắt thiển cận, an ở hưởng lạc quý tộc nghĩ như vậy, này không kỳ quái. Thế nhưng Nicolas, thật sự cũng nghĩ như vậy sao? Nicolas nhưng là biết tử linh ôn dịp sự kiện tính chất nghiêm trọng. Bạch Hiểu Văn rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Đón chúng người ánh mắt chất vấn. Chậm rãi nói. Tội vực di dân liên quân bộ đội chủ lực. Cùng bộ đội tiên phong là hoàn toàn bất đồng. Ở đối diện bộ đội tiên phong thời điểm, chúng ta không phải đã thấy cái kia đàn giã thú sức chiến đấu sao? 4-5 người loại sinh mạng của binh lính cũng chưa chắc có thể đổi đối phương một cái. Các ngươi tại sao còn cảm thấy trận chiến này tất thắng? Đi A Nam Tước, ngươi quá mức bi quan. Đan Bỗng Nhiên Bá Tước sắc mặt trầm xuống. Di dân liên quân từng binh sĩ thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng ưu thế của chúng ta càng to lớn hơn. Vừa trầm mặc mấy cái quý tộc dồn dập lên tiếng. Đúng, chúng ta có Alo đại giáo chủ thánh quang giáo sĩ đoàn, nhiều đến mấy cái cấm chú đem cái kia đàn giã thú hết thảy tinh chế rơi. Chúng ta là thủ thành một phương, có kiên cố tường thành cùng máy bắn đá, xe bắn tên. Cái kia đàn giã thú có cái gì? Chúng ta dựa lưng vào đế quốc, có vô cùng vô tận trợ giúp. Di dân liên quân phía sau đây chỉ là một mảnh hoang mạc mà thôi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh mà nhìn những người này khen miệng. Nhưng hắn vẫn không có thay đổi chính mình đường kính. Nói lớn tiếng nói. Ý kiến của ta bất biến. Di dân liên quân chủ lực mạnh mẽ, khả năng vượt qua chư vị ngồi đây tưởng tượng. Nếu như các ngươi còn mê muội tại chiến tranh tất thắng ảo tưởng bên trong, không muốn đối diện thực tế lời. Chúng ta nguyên bản là rất thấp phần thắng, sẽ tiến một bước thu nhỏ lại. Tỉnh lại đi đi. Các tiên sinh tiến hóa chi nhãn 29 chương 279 chân thành độ. Bạch Hiểu Văn giống như là một chậu nước lạnh tưới tắt trường bên trong vui sướng bầu không khí. Cecilia nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được những người khác nhìn về phía đi vua ánh mắt bắt đầu vi diệu. Lý trí nói cho Cecilia phải đi mở vài bước cùng đi kéo dài khoảng cách. Bất quá, Cecilia trong lòng đối với cái này có can đảm nói thẳng thiếu niên lãnh chúa, nhưng là có một loại không rõ thưởng thức cùng xúc động. Thật tốt a, kiên trì chính mình lý niệm, không sợ cường quyền, không theo chúng, không mị tục. Ở đây cái bẩn thiểu giới quý tộc tử bên trong, người giống vậy đã càng ngày càng ít. Bất quá, những người khác hiển nhiên không nghĩ như thế, đặc biệt là bị phật mặt mũi Đan Bỗng Nhiên Bá Tước. Hắn tầng tầng hừ một tiếng. Đi A Nam Tước, nếu như ngươi không có giết chết thú nhân quan tiên phong công hồn, chỉ bằng ngươi mới vừa ngôn luận, ta là có thể nhận định ngươi là kẻ nhu nhược. Đứng ở Đan Bỗng Nhiên Bá Tước một bên mấy tên quý tộc dồn dập mở miệng chỉ trích Bạch Hiểu Văn. Còn có con tin nghi hắn lập được chiến công, như vậy can đảm cũng có thể toán nhân loại quân liên hiệp anh hùng. Nghe nói cái kia thú nhân quan tiên phong là bị Nicolas vương tử trọng thương phía sau mới bị đi A Nam Tước lượm cách tiện nghi. Đúng đấy. Vương tử điện hạ khoan hồng độ lượng. Mới khen ngợi hắn. Nhưng là cách này đi o. Còn thật không biết trời cao đất rộng. Lại dám ở vương tử điện hạ cùng bá tước các hạ trước mặt làm càn. Bạch Hiểu Văn không để ý đến những quý tộc này. Cùng đan bỗng nhiên bá tước đối diện. Bình tĩnh nói. Có can đảm thừa nhận kẻ địch người mạnh mẽ. Không phải kẻ nhu nhược. Cái kia chút không dám đối diện hiện thực, đắm chìm trong chính mình ảo tưởng bên trong người, mới thật sự là kẻ nhu nhược. Ở kẻ địch đến thời khắc, đắm chìm trong ảo tưởng bên trong đám nhu nhược sẽ vì mình chuẩn bị không đủ mà trả giá càng thêm đánh đổi nặng nề được rồi. Nhìn đến tranh chấp có thăng cấp trạng thái, Nicolas vương tử giơ tay ngăn lại chàng mâu thuẫn này. Bởi vì hắn nhìn đến, múa trong ao quý tộc các nam nữ. Không biết lúc nào đã đình chỉ khiêu vũ. Hóa thân ăn dưa quần chúng đến đây vây xem. Đám người bên trong còn có từng trận nói nhỏ thanh. Đại thể đều đang bàn luận đi ao nam tước không biết phân biệt. Có điểm công lao liền tự cao tự đại. Đi o. Sự lo lắng của ngươi ta có thể hiểu được. Nicolas vương tử một chút gật đầu. Nghiêm túc nói. Bất quá. Đây là một trường chúc mừng thắng lợi vũ hội. Ta không hy vọng có cái gì cãi vã phá hủy bầu không khí, vì lẽ đó đón lấy mấy ngươi không muốn lại lên tiếng. Bạch Hiểu Văn bộ mặt bắp thịt co rúm, lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Bất quá, hắn vẫn thở ra một hơi. Chào một cái. Là, vương tử điện hạ. Thành thạo lễ phía sau, Bạch Hiểu Văn rời đi cái này vòng nhỏ, ngồi ở phòng khiêu vũ bên trong góc trầm mặc không nói. Mọi người thấy dáng dấp của hắn, dồn dập kính sợ tránh xa. Cái kia chút mảnh mai các tiểu thư, lại bắt đầu tìm kiếm mới thổi phồng tâm say xe mục tiêu. Không ngại ta ngồi ở chỗ này chứ, thanh âm quen thuộc vang lên. Màu trắng hoa hồng xe Silia nhẹ nhàng ngồi ở Bạch Hiểu Văn bên người. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nữ sĩ, ngươi nên rời ta xa một chút. Hắn chỉ cách đó không xa. Lần nữa khôi phục vui mừng nhảy Nicolas vương tử. Đan bỗng nhiên bá tước làm trụ cột vòng nhỏ. Thật sao Cecilia lộ ra một cái nụ cười mê người. Bất quá nhưng là ngồi càng thêm kề Bạch Hiểu Văn một chút. Hai người chân như gần như xa. Cách y vật. Bạch Hiểu Văn cũng có thể cảm giác được cặp kia bắp đùi đàn hồi cùng căng mịn. Hôm nay. Ngươi để ta gặp được một loại hình thức khác dũng khí. Cecilia tới gần Bạch Hiểu Văn, nhẹ nói, cùng trên chiến trường vũ dũng so với, ngươi vừa lộ ra dũng khí, càng thêm đáng quý. Đi o, ngươi không muốn cười nhạo ta. Cecilia, Bạch Hiểu Văn sau lưng dựa vào tường, xoay eo, này hẳn gọi là lỗ mãng đi. Cecilia bỗng nhiên dựa đi tới, ôm Bạch Hiểu Văn cổ. Cùng lúc khiêu vũ động tác giống như. Bất quá hai người bây giờ không phải là đang khiêu vũ. Động tác như thế. Không thể nghi ngờ có vẻ quá đáng thân mật hơi có chút. Tốt ở đây là góc, rất ít người nhìn sang. Bạch Hiểu Văn thân hình hơi cứng đờ, hắn có thể cảm giác được Cecilia mềm mại từng lau chùi cánh tay của hắn. Sau đó, Cecilia thoáng lạnh cả người môi, khắc ở Bạch Hiểu Văn gò má trên. Ngươi bây giờ tin tưởng. Ta không phải đang cười nhạo ngươi sao? Cecilia nhẹ nói. Ta là ủng hộ ngươi. Đi o. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Cecilia lãnh chúa đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp. Bằng hữu. Ngươi cùng một tên khác phái linh giới nhân vật Cecilia lãnh chúa hảo cảm độ đạt đến bằng hữu cấp độ. Ngươi đã có thể kiểm tra ngươi cùng nàng giữa chân thành độ đẳng cấp. Hiện nay Cecilia lãnh chúa đối với ngươi chân thành độ đẳng cấp vì là tâm động. Bạch Hiểu Văn có chút giật mình. Nguyên lai cùng khác phái trong đó. Còn có độc lập với độ thiện cảm hệ thống ở ngoài chân thành độ hệ thống. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây bắt được trong tài liệu cũng không có này một hạng. Đây dù sao cũng là vũ hội hội trường. Cecilia chỉ là tinh đình điểm thủy giống như thân Bạch Hiểu Văn gò má một hồi. Liền lui về. Bạch Hiểu Văn cũng không dám tùy tiện hành động, miễn cho chữa lợn lành thành lợn què. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Hiểu Văn yên lặng tuần tra một hồi có quan hệ chân thành độ tin tức. Linh giới quy tắc cho ra phản hồi tin tức là chân thành độ bình thường là ở khác phái trong đó sinh ra một loại quan hệ, cộng phân 7 cái này cấp bậc. Tình huống thông thường chân thành độ đẳng cấp vì là ẩn dấu trạng thái thỏa mãn nhất định điều kiện sau biểu hiện. Chân thành độ đẳng cấp bình thường vì là phổ thông. Theo chân thành độ tăng lên, đẳng cấp cao hơn lần lượt là thưởng thức, tâm động, luyến ái, tình cảm chân thành cấp 4. Mà thấp hơn phổ thông chân thành độ đẳng cấp lại có chán ghét cùng căm ghét phản hồi tin tức có chút thiếu. Bạch Hiểu Văn tiếp tục tuần tra. Nếu như đạt đến luyến ái hoặc là tình cảm chân thành đẳng cấp, sẽ sản sinh ảnh hưởng gì phương diện này? Linh giới quy tắc không có tiếp tục đưa ra đáp án. Mời người thức tỉnh tự động thăm dò. Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Buổi giả vũ này bị Bạch Hiểu Văn tạt chậu nước lạnh, cũng để Hắc Nham cứ điểm bên trong quý tộc lớn nhỏ đều nhớ Bạch Hiểu Văn cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Mãi đến tận vũ hội tán trường đều không có ai tiếp tục thảo luận có quan hệ di dân đề tài. Chúng ta đi thôi. Bạch Hiểu Văn đứng lên. Bỗng nhiên, một tên người hầu đi tới, bái một cái. Tôn quý đi A Nam Tước, Vương tử Điện Hạ đang chuẩn bị cho đòi mở cao cấp hội nghị quân sự, mấy người tham gia. Nicolas Vương tử đã từng nói Bạch Hiểu Văn có cao cấp hội nghị quân sự tham gia cùng quyền phát ngôn. Xem ra Vương tử Điện Hạ cũng không có vì vậy mà tức giận. Mau đi đi, không cần phải để ý đến ta. Cecilia cũng vì Bạch Hiểu Văn mà cao hứng. Người hầu nói. Tôn quý Cecilia lãnh chúa, Vương tử Điện Hạ đã nói, nếu như đi A Nam Tước bạn gái cũng ở đây, liền đồng thời mời đi qua. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 280 hội nghị quân sự cao cấp hội nghị quân sự. Ở một cái thiêu đốt lửa than trong phòng tiến hành. Trong phòng trang hoàng rất đơn giản. Trung gian một cái bàn tròn. Còn quấn trưng bày mấy cái ghế. Ở chủ tọa phía sau trên tường treo một chương Bắc Cương bản đồ quân sự. Nếu như nói có chỗ đặc biệt gì, đó chính là trên vách tường còn treo móc một bức kim tước hoa đế quốc hoàng đế bệ hạ chân dung. Phòng họp bên trong ngồi 5 người. Cùng Bạch Hiểu Văn náo quá không vui để nhất phương trận thống lính đan bỗng nhiên bá tước, thình lình đang ngồi. Trên chủ tọa ngồi Nicolas Vương tử. Mà đan bỗng nhiên bá tước ngồi ở bên tay phải của hắn, cho thấy đặc thù địa vị. Người hầu dẫn Bạch Hiểu Văn ở đối diện Nicolas vị trí ngồi xuống. Hoan nghênh ngươi, Cecilia nữ sĩ, đi A Nam Tước. Nicolas Vương tử gật gật đầu. Xin cho phép ta trước tiên giới thiệu một chút. Bạch Hiểu Văn hạ thấp người đứng lên. Nicolas Vương tử mỗi giới thiệu đến tên của một người, hắn liền nhìn sang một chút, hơi gật đầu hỏi thăm. Ngồi ở Nicolas Vương tử bên người 4 người, có 3 người chiếm được giới thiệu. Ngoại trừ đan bỗng nhiên bá tước cái này bước thứ nhất binh phương trận thống lính ở ngoài, còn có một vị phụ tá trưởng, một tên ma pháp cố vấn, đều là Nicolas tâm phúc. Dư cái tiếp theo không có tư cách bị vương tử giới thiệu tên người, là cái phổ thông khuôn bí thư viên. Tuy rằng cũng là vương tử tâm phúc, nhưng địa vị không cao. Giới thiệu đến đan bỗng nhiên bá tước thời điểm, vị này cường tráng cao lớn bá tước thay đổi ở vũ hội lúc lạnh nhạt thái độ, cười ha ha đi tới, chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Đi A Nam Tước, ta muốn vì ta ở trên vũ hội ngôn luận tạ lỗi. Phải thừa nhận, ngươi nói đúng. Bạch Hiểu Văn trừng mắt nhìn, lộ ra vẻ mờ mịt. Ha ha ha ha. Đan bỗng nhiên bá tước nở nụ cười. Đi o. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Nicolas Vương tử đều là một đám không thấy rõ thực tế đứa ngốc? Bạch Hiểu Văn mau mau lắc đầu. Không dám. Cuộc chiến tranh này xác thực tình thế nghiêm túc. Đan bỗng nhiên bá tước thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Thế nhưng chúng ta những này quyết sách tầng lớp lòng người bên trong rõ ràng là được rồi. Nếu như huyên náo khắp thành đều biết, sẽ dao động quân tâm cùng sĩ khí. Hơn nữa cái kia chút Bắc Cương quý tộc, nói không chắc muốn sớm chạy sạch. liên đới hắc nham thành bên trong cư dân cũng phải lưu vong. Dừng lại một chút, Đan bỗng nhiên bá tước nói tiếp nói: tham gia vũ hội các quý tộc, đại đa số cũng không biết sự mạnh mẽ của kẻ địch, nhưng cũng có nhỏ một số người là trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá đều là quân tâm sĩ khí, không có đứng ra bóc trần, mà là nước chảy bèo trôi biểu hiện ra lạc quan. Đan bỗng nhiên bá tước lời ở ngoài tâm ý là, cũng là Bạch Hiểu Văn như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa, mới chủ động đứng ra, liều lĩnh đắc tội người nguy hiểm bóc trần sự thực, là ta lỗ mãng. Mời vương tử điện hạ, bá tước các hạ tha thứ cho ta liều lĩnh, Bạch Hiểu Văn nói. Nicolas xua tay nở nụ cười: không sao, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm cũng là muốn đến cái gì nói ngay, sẽ không cân nhắc như vậy nhiều. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn là đoán được Nicolas có yên ổn lòng quân ý tưởng, bằng không cũng sẽ không ở đây loại khẩn trương thời kỳ tổ chức vũ hội. Bất quá hắn vẫn lựa chọn tỏ thái độ nói ra ý kiến bất đồng, nói một cách thẳng thừng chính là vì hai chữ: soạt mặt. Hôm nay đại bộ phận quý tộc đều đối với Bạch Hiểu Văn phe thiểu số ngôn luận xem thường, đợi đến chân chính nghênh đón di dân chủ lực, hắc nham cứ điểm cảm giác được áp lực thời điểm, bọn họ liền sẽ nghĩ tới Bạch Hiểu Văn sáng suốt. Cho tới ở Nicolas vương tử cảm nhận bên trong, Bạch Hiểu Văn lần này phe thiểu số phát biểu cũng sẽ không giảm phân, ngược lại nhưng có thể đắp nặn ra một cái chỉ số ít cao mà tình thương thấp ấn tượng. Ở triển khai hiện tài năng quân sự của mình cùng nhìn xa hiểu rộng đồng thời, lại cho thấy nhất định giao tiếp thiếu hụt nhân tài như vậy, luôn luôn là cái kia chút minh quân anh chủ thích dùng nhất. Trong đó chỗ tốt một lời khó nói hết. Cánh cửa mở ra, người hầu lại dẫn một tên vóc người gầy cao, mặt màu đỏ giáo sĩ bào lão nhân đi tới. Mọi người tại đây dồn dập đứng lên nghênh tiếp, liền ngay cả Nicolas vương tử cũng không ngoại lệ. Để cho chúng ta bằng chân thành tiếng vỗ tay, hoan nghênh A Lô đại giáo chủ. Không có hắn thi triển loại cỡ lớn cấm chú, chúng ta trận chiến này thắng bại còn rất khó nói. Nicolas vương tử dẫn đầu vỗ tay, phòng hội nghị nhỏ bên trong vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. A Lô đại giáo chủ sắc mặt có chút trắng bịch. Hắn hơi gật đầu, hướng về đang ngồi người hỏi thăm: đây là thần vinh quang, ta chỉ là một thấp kém khẩn cầu người mà thôi. Hơn nữa, này cũng rời không được thánh quang giáo sĩ đoàn chư vị đồng nhân cật lực giúp đỡ. Bạch Hiểu Văn từ Cecilia trong miệng đã nghe nói qua chính diện chiến trường chiến tranh đi qua. A Lô đại giáo chủ thi triển cấm chú cấp thần thuật sáng thế ánh sáng trở thành xoay chuyển chiến cuộc thắng bại tay. Bất quá, từ hắn triển khai thần thuật phía sau trạng thái hư nhược đến xem, A Lô đại giáo chủ e sợ cũng không có tinh lực triển khai lần thứ hai. Tốt rồi, nếu hội nghị quân sự người đều đã đến đông đủ, chúng ta liền nói năng thoải mái đi. Căn cứ điều tra kỵ binh báo cáo, tội vực di dân liên quân lần này dốc hết toàn lực, liền ngay cả người già trẻ em đều cưỡng chế xuất chinh. Thân cao vẫn không có bánh xe cao hài tử cũng gia nhập hậu cần quân hàng ngũ. Nicolas vương tử nói: luận nhân số, di dân liên quân không thấp hơn nhân loại chúng ta liên hợp quân. Cho tới sức chiến đấu, tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều có nhất định nhận thức. Một trận hút vào khí lạnh âm thanh vang lên. Đan bỗng nhiên bá tước chửi bới nói: những người man dợ này không có chút nào đạo nghĩa cùng phẩm đức, liền hải tử đều ép buộc tử quân. Bạch Hiểu Văn âm thầm lắc đầu: quan hệ đến sống còn, vì là chủng tộc tranh cướp không gian sinh tồn, tội vực liên quân nhất định là khuyên toàn tộc lực lượng thắng, liền có thể tiến nhanh xuôi nam chiếm lính ca ne đại lục tảng lớn phì nhiêu thổ, mà thua kết quả tốt nhất cũng là bị đuổi về tội vực hoang mạc. Bạch Hiểu Văn đã biết rồi, tội vực hoang mạc muốn so với Bắc Cương nhất cằn cỗi lãnh địa còn muốn hoang vu lạnh giá, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Coi như là sức sống cường hãn di dân á loại, phỏng chừng tỷ số sống sót cũng không cao. Vì lẽ đó, di dân liên quân đối với cuộc chiến tranh này ôm chặt thái độ chính là được ăn cả ngã về không, không giống Kim Tước Hoa Đế Quốc, vẫn không có gây nên đầy đủ coi trọng. Ở Bắc Cương chỉ đồn trú một cái quân đoàn, mấy ngàn người quy mô mà thôi. Cho tới Nicolas Vương Tử cùng Alo Đại Giáo Chủ đến, chỉ là một ngẫu nhiên. Hắn là ở Bắc Cương điều tra tử linh ôn dịch thời điểm, phát hiện di dân tấn công điểm báo, không để ý dưới trứng đan bỗng nhiên bá tước đám người khuyên can, lưu tại Hắc Nham cứ điểm, hợp phái người về đế đô cầu viện. Bạch Hiểu Văn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến, yêu cầu thủ vững 10 ngày. Dựa theo Bạch Hiểu Văn đánh giá, phải là đế quốc phái ra viện quân đến Hắc Nham cứ điểm thời gian. Ở lên tiếng phê phán tội vực liên quân không giảng đạo nghĩa hành vi phía sau, đề tài vẫn cứ về tới làm sao chống lại tới. Đi o, ngươi ở trên vũ hội phát biểu, đại biểu ngươi tỉnh táo nhận thức được di dân liên quân cường hãn. Không biết ngươi có hay không định ra quá một ít chống lại sách lược, Nicolas Vương Tử hỏi. Tiến hóa chi nhãn 29 chương 281 Hắc Nham cứ điểm quan tiếp liệu hai hợp một cách thứ nhất hỏi dò Bạch Hiểu Văn ý kiến. Cũng là Bạch Hiểu Văn nhiều lần biểu hiện thành công tăng thêm hắn ở Nicolas trong lòng phân lượng gây nên. Bạch Hiểu Văn từ lúc Nicolas tuyên bố hắn có tố càng cao cấp hội nghị quân sự tư cách phía sau, cũng đã cấu nghĩ qua. Vương Tử Điện Hạ, di dân liên quân số lượng không thấp hơn chúng ta, mà sức chiến đấu càng gấp chúng ta mấy lần. Thế nhưng trận chiến tranh ngày, chúng ta làm thủ thành phương, bản thân cũng có ưu thế của chúng ta. Bạch Hiểu Văn nói. Hắc Nham cứ điểm thành phòng kiên cố, tường thành đều là do cứng rắn hắc nham xây. Đối với kẻ địch đến nói, muốn đột phá yếu nhất điểm chính là cửa thành. Chúng ta đã thông qua hôm nay chiến đấu, tiêu diệt di dân quân tiên phong, trọng tỏa địch nhân nhuệ khí, cũng tăng lên quân dân tự tin. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền muốn phát huy thủ thành ưu thế, không thể tùy tiện ra ngoài cùng kẻ địch giã chiến. Phụ tá trưởng cao mày nói. Vậy phải làm sao đem binh lực toàn bộ thu hồi trong thành sao? Hôm nay nhân loại quân liên hiệp kế hoạch tác chiến, chính là Nicolas bên người vị này phụ tá trưởng nói ra. Bất quá, theo Bạch Hiểu Văn, cái này phụ tá trưởng tại chiến tranh sách lược phương diện thực sự có chút nghiệp dư. Đừng nói cùng Tam Quốc vì diện thế giới nổi danh mưu sĩ so sánh với, liền ngay cả Trương Liêu, Lý Điển loại hình tướng tài cũng không sánh nổi. Nếu như là Bạch Hiểu Văn lập ra trận chiến đầu tiên sách lược, tuyệt không sẽ để yếu đối Bắc Cương lãnh chúa liên hợp quân chủ động liều di dân tiên phong. Cao tới 4 năm một chiến tổn, đơn giản là mưu sát. Lấy Nicolas làm tập kích, dẫn ra kẻ địch tinh nhuệ, cũng để đại giáo chủ Alo cấm chú cấp thần thuật làm thắng bại của chiến tranh tay. Chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là dùng thực lực nghiền ép đối phương mà thôi, không xưng được cái gì cao chiêu. Cuối cùng lại không có sớm phái quân mai phục chặn giết, cái này cũng là một cái nét bút hỏng. Bất quá cái này cũng là ca ne vị diện thế giới chiến tranh tập tục quyết định, cùng văn hóa bối cảnh có quan hệ. Các tướng lính càng quen thuộc dẫn dắt binh sĩ phương trận xung phong, đao thật thương thật so đấu, mà không phải dùng kế mưu quyết thắng. Biết binh chủng giữa khắc chế, có thể ở bất đồng dưới điều kiện phái ra bất đồng binh chủng tác chiến, hoặc là nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến, đã là không sai thống soái. Đối diện phụ tá trưởng nghi vấn, Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Binh lực toàn bộ thu về khẳng định không được, rùa rụt cổ phòng ngự, chẳng khác nào đem quyền chủ động toàn bộ đều nhường cho kẻ địch. Đề nghị của ta là tích cực phòng ngự, chờ đợi chiến cơ. Phòng họp có yên lặng ngắn ngủi, tựa hồ đều ở nhai câu nói này hàm nghĩa. Lời này thật giống có chút thâm ý. Đi o, đem ý nghĩ của ngươi toàn bộ nói ra đi. Không cần sốt sắng, mặc dù nói sai rồi cũng không có quan hệ, Nicolas nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, ở được Nicolas đồng ý phía sau, đi tới hắn chủ tọa phía sau bản đồ trước. Chúng ta có thể xuất chinh phát sức dân, vần quanh Hắc Nham thành đào móc chiến hào, ngăn cản di dân bộ đội nhanh chóng đẩy mạnh. Bạch Hiểu Văn nói. Ở thủ thành chiến đấu bên trong, công phương bộ đội đột tiến đến thành tường thời gian càng lâu, liền mang ý nghĩa tổn thất càng lớn. Đan bỗng nhiên bá tước tán thành gật đầu. Cái phương pháp này không sai. Chúng ta có thể ở chiến hào bên trong đặt một ít cản trở. Tỉ như đinh đâm các loại đồ vật. Cho đám kia giã thú cố gắng phóng chút máu. Như vậy thì mang ý nghĩa chúng ta có nhiều thời gian hơn, có thể ở trên tường thành mặt bắn mũi tên quăng thạch. Phụ tá trưởng gật gật đầu. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Không chỉ có là trên tường thành. Ở tường thành phủ cận. Chúng ta có thể xây dựng tiến tháp. Ở kẻ địch thời điểm xung phong. Tiến tháp mặt trên trú đóng binh sĩ. Cũng có thể bắn tự do. Kẻ địch nếu như không nhổ tiến tháp. Liền muốn mông nhận đại lượng tổn thất. Mà nếu như lựa chọn đi trước công kích tiến tháp. Như vậy đến từ trên tường thành mặt mũi tên cùng quang thạch. Cũng sẽ để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Tường thành tiến tháp bảo vệ lẫn nhau. Hết sức thiên tài thiết kế. Cecilia nhẹ nói. Bạch Hiểu Văn nói đều là hết sức một mạc hoa hạ cổ đại thủ thành sách lược. Nhưng ở Nicolas đám người nghe tới. Nhưng như là mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn. Ở phòng thủ đồng thời cũng không thể lơ là tấn công tầm quan trọng. Dưới cái nhìn của ta. Di dân liên quân tiếp tế. Hẳn là một cái trọng yếu nhược điểm. Bạch Hiểu Văn tiếp tục mở miệng. Phương Bắc hoang mạc. Địa vực cằn cỗi. Lương thực vốn là thiếu thốn. Lần này di dân liền người già trẻ em đều theo quân xuất chinh. Phía sau lương thực giải quyết như thế nào bất kể là thú nhân. Vẫn là cự ma. Đều là tương đương có thể ăn. Vì lẽ đó, chúng ta phải phái ra càng nhiều hơn điều tra bộ đội tìm rõ di dân quân lực phân bố. Tìm tới cơ hội thích hợp phía sau. Phái ra lực lượng tinh nhuệ tiến hành đả kích nếu như có thể phá hủy bọn họ kho lương các loại địa điểm trọng yếu. Vậy thì càng tốt hơn. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tổng kết nói. Này chính là ta nói tích cực phòng ngự, chờ đợi chiến đấu cơ ý tứ. Thủ vững. Dùng kẻ địch không có cơ hội có thể nhân lúc ở đối phương đánh lâu không xuống. Sĩ khí rơi xuống thời điểm. Sẽ tìm máy móc xuất chiến. Đả kích địch quân muốn hại phòng họp bên trong yên lặng một hồi. Nicolas Vương Tử ho khan một tiếng, nói rất hay. Các vị có còn hay không muốn bổ sung phòng họp bên trong những người khác dồn dập lắc đầu. Đùa giỡn. Này bộ tích cực phòng ngự sách lược. Muốn so với hôm nay chiến đấu sách lược cao minh gấp 10 lần. Hai người hoàn toàn không thể so sánh. Tốt, vậy thì lấy đi A Nam tước kiến nghị vì là chủ, lập ra phòng ngự chiến đấu kế hoạch đi. Nicolas Vương Tử đứng dậy, phần phật toàn thể đứng lên. Đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Đi O, ngươi là một cái thiên tài quân sự. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục vì đế quốc, là nhân loại, cống hiến tài ba của ngươi. Nicolas Vương Tử chân thành nói. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Nicolas Vương Tử đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bằng hữu. Cecilia lãnh chúa đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là bạn tốt. Cecilia lãnh chúa đối với ngươi chân thành độ tăng lên, hiện nay chân thành độ đẳng cấp vì là tâm động bất biến. Alo đại giáo chủ đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên, hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là người quen. Đan bỗng nhiên bá tước đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Bạch Hiểu Văn thu hoạch một nhóm độ thiện cảm nhắc nhở. Hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, không uổng công hắn phí đi một phen miệng lưới, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù không có trực tiếp khen thưởng điểm công lao, trang bị các loại đồ vật, thế nhưng phòng hội nghị nhỏ bên trong người đều là nhân loại quân liên hiệp quyết sách tầng lớp, có thể thu được hảo cảm của bọn họ độ, bản thân liền là rất lớn ẩn tính chỗ tốt. Hội nghị kết thúc, Nicolas phụ tá trưởng bắt đầu bận rộn định ra mệnh lệnh, giao cho Nicolas ký phân phát mỗi cái bộ binh phương trận thống lính. Đào móc chiến hào, xây dựng tiến tháp, ở đây trời đông giá rét Bắc Cương có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá. Linh giới binh sĩ cùng địa cầu vị diện bình thường quân đội binh sĩ bất đồng. Khí lực thường thường là người bình thường gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần. Hiệu suất là không có vấn đề. Ngẫm lại xem. Bạch Hiểu Văn đem mười mấy giặc cướp làm thành hình người xe lửa đầu sử dụng, kéo lấy toàn bộ đoạn nhai hầm mỏ vật tư, đi bộ về tới Bạch Thạch Trấn. Cũng không có cách nào tên cường đạo mệt co quắp mệt chết. Ở sau đó, Bạch Hiểu Văn tìm được Nicolas Vương Tử, chủ động xin nhậm chức điều tra bộ đội quan chỉ huy. Nicolas Vương Tử có chút không rõ. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Hiểu Văn lưu ở thành bên trong, ở hội nghị quân sự trên phát huy tác dụng càng to lớn hơn. Bất quá, điều tra bộ đội công tác cũng rất trọng yếu, đặc biệt là muốn sờ thanh địch nhân quân lực và số lượng chờ tương ứng tình báo, không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Cuối cùng, Nicolas vẫn đồng ý, chỉ là dặn dò Bạch Hiểu Văn phải chú ý an toàn. Vậy thì để Bạch Hiểu Văn không hài lòng, ta đều chủ động xin đi làm loại nguy hiểm này sống, ngươi cũng không cho điểm chỗ tốt, không có ngươi lãnh đạo như vậy. Bạch Hiểu Văn uyển chuyển đưa ra cần một ít tiếp tế. Nicolas Vương Tử bừng tỉnh, đem một bên múa bút thành văn bí thư viên vồ tới. Nguyên lai cái này bí thư viên chính là hắc nham cứ điểm quan tiếp liệu ba tư ngươi hy bá. Bạch Hiểu Văn lựa chọn mở ra công hôn hối đoái danh sách, ba tư ngươi hy bá tiến nhập hình người tự động máy bán hình thức. Nhiều như vậy, Bạch Hiểu Văn có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế phong phú công hôn khen thưởng hối đoái danh sách. Cùng trước mắt danh sách so ra, cái gì Lưu Hoàng Thúc A, Kusana Sza A, tất cả đều đi chết tốt rồi. Quả nhiên là vương tử thân chinh, thứ tốt chính là nhiều A. Trang bị, đạo cụ, đồ ăn, dòng giá ba cái loại lớn. Mỗi mở ra một loại, đều là rực rỡ muôn màu. Từ cấp thấp đến cao cấp, có mấy chục loại thậm chí hơn trăm loại vật phẩm có thể cung cấp hối đoái. Đương nhiên, hối đoái là cần danh vọng đáng giá. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hiện tại ở nhân loại Liên Hợp Quân bên trong đã là sùng kính. Cái kia chút chỉ cần thân mật, tôn kính là có thể đổi vật phẩm, một loại đều tương đối thấp cấp. Trong đó cấp thấp trang bị, đạo cụ, Bạch Hiểu Văn là coi thường. Lộn tới trang bị một cột cuối cùng, Bạch Hiểu Văn con ngươi có chút co rút lại. Cuối cùng một cột trang bị, rõ ràng đều là item hoàng kim đương nhiên. Hối đoái một kiện hoàng kim trang bị, cần điểm công lao cũng hết sức khuyết đại. Tiện nghi nhất một cách bao cổ tay, cũng phải 5.000 điểm công lao. Hơn nữa, xuất hiện ở hối đoái danh sách bên trong item hoàng kim, đều là lấy phụ gia thuộc tính vì là chủ. Không có phụ gia thực dụng kỹ năng cực phẩm item hoàng kim. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trên người bây giờ trang bị vị đều không hoàn toàn. Ở điểm công lao đầy đủ, không cần hối đoái những vật phẩm khác dưới tình huống, không khỏi lãng phí. Là có thể mang tính lựa chọn hối đoái một ít trên người mình không có trang bị. Hoặc là tìm tòi một ít lam bạch giả bộ xuống. Chỉ bất quá item hoàng kim cần danh vọng là sùng bái. Không biết đạo cổ một cột phía sau có hay không phá toái chi thể. Bạch Hiểu Văn tưởng nhớ cái này vĩnh cửu xây đổi mảnh vỡ đạo cụ, cẩn thận lật qua một lần danh sách, đáng tiếc cũng không có phát hiện. Xem ra cái này hắc phong lời thề nhiệm vụ là không có cách nào dựa vào hối đoái giải quyết rồi. Bất quá, lật tới phía sau vẫn cứ xuất hiện vài loại thực dụng đạo cụ. Quần thể truyền tống quyển trục, sơ cấp đạo cụ, sử dụng sau sẽ ngươi cùng ngươi phụ cận quân đội bạn hữu hiểu bán kính vì là người sử dụng tinh thần 10 đơn vị mét truyền tống đến khu vực mục tiêu. Nếu như khu vực mục tiêu phụ cận có đối địch mục tiêu, tắc vô pháp truyền tống. Cao thuần độ thánh thủy, sơ cấp đạo cụ, có thể bôi lên ở vũ khí hoặc trên khôi giáp, đối với vong linh loại yêu ma loại kẻ địch có vẻ hiệu quả. Đóng băng bão táp quyển sách, A cấp đạo cụ, sử dụng sau ở bán kính 100 mét bên trong chế tạo đóng băng bão táp, đối với trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành đóng băng thương tổn cũng giảm tốc độ, kéo dài 10 giây. Đồ ăn loại lớn bên trong cũng có thứ tốt, bánh mì lúa mạch đen các loại đồ ăn, có thể ở chiến đấu bên trong khôi phục sự sống giá trị cũng không cần nói nhiều. Hiệu quả so với Tam Quốc vì diện thế giới bánh bao thấp một ít. Bất quá, bánh mì lúa mạch đen chỉ là cấp thấp nhất đồ ăn, phía sau còn có cao cấp, có thể ở sau khi ăn cung cấp thời gian nhất định tăng thêm trạng thái. Còn không cùng chiến đấu nước thuốc hiệu quả trồng chất. Thực sự đủ khen. Mà để Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên là bia, lại có thể khôi phục người thức tỉnh thể lực. Này cùng Tam Quốc vị diện thế giới rượu gạo giống như. Đều thuộc về vị diện đặc sản. Đoán chừng là thời Trung Cổ Âu Châu dưới bối cảnh vị diện thế giới đặc hữu đồ ăn. Bia cần điểm cống hiến cũng không cao, mỗi một bình chỉ cần 25 điểm. Bạch Hiểu Văn trước mua 20 bình, bỏ ra 500 điểm công lao. Hắn triển khai Kusanas lưu cổ võ thuật hỏa diễm chiêu thức địch nhân công kích thời điểm. Là sẽ tiêu hao thể lực đáng giá. Mà vượt qua đồ ăn loại lớn phía sau, hối đoái danh sách vẫn chưa hết kết, còn có một nhỏ loại vật phẩm đặc biệt. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua, đang chuẩn bị lật giấy thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Đây là trở về đạo cụ hồi thành quyển. Đặc thù đạo cụ. Sử dụng sau sẽ người thức tỉnh lập tức truyền tống về địa cầu vị diện. Vô luận là có hay không nằm ở trạng thái chiến đấu. Chỉ có thể ở linh giới vị diện bên trong sử dụng. Trọng yếu nhắc nhở. Như nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành. Thì lại sử dụng người ở trước mặt linh giới vị diện thu hoạch linh năng điểm. Trang bị cùng đạo cụ. Nhưng sẽ toàn bộ biến mất. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hồi thành quyển giá cả 5.000 điểm công lao. Loại vật này giá trị là khó có thể định giá. Nhưng không có thể phủ nhận là ở một ít cần đánh bạc dưới tình huống. Trên người có một chương hồi thành quyển. Sức mạnh là càng thêm đầy đủ. Hơn nữa hồi thành quyển không có trói chặt yêu cầu, có rất cao giao dịch giá trị. Nghĩ đến 5.000 điểm công lao có thể so với ý tem hoàng kim hối đoái giá cả, Bạch Hiểu Văn cười khổ một hồi. Tuy rằng đắt, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là quyết tâm muốn hối đoái. Hơn nữa có thể đổi được vài tờ liền đổi vài tờ ở Bạch Hiểu Văn bắt được tư liệu bên trong. Trở về đạo cụ là ít thấy vô cùng hơn nữa chân quý. Bạch Hiểu Văn cho đến bây giờ xông sáo thứ tư vị diện thế giới. Mới đụng phải lần này. Hiện tại không mua, sau đó cũng không có thuốc hối hận ăn. Cho tới một chương hồi thành quyển bù đắp được một kiện hoàng kim trang bị trên địa cầu vị diện. Trở về đảo cổ giá cả có thể không chỉ số này. Rất nhiều không thiếu tiền đại lão. Đều sẽ làm một phần trở về đảo cổ trả giá làm người giá vừa ý. Vì lẽ đó vật này nhất định là bảo quản. Ở xem xong hối đoái danh sách phía sau, Bạch Hiểu Văn liền rời đi Hắc Nham cứ điểm. Cecilia một đường trầm mặc cùng sau lưng hắn. Đang đi ra cứ điểm phía sau. Mới mở miệng hỏi nói. Ngươi tại sao chủ động xin điều tra nhiệm vụ lưu ở vương tử bên người? Không chỉ có an toàn. Vẫn là một lần bình bộ thanh vân cơ hội. Bạch Hiểu Văn đương nhiên là vì giết nhiều địch bạo nổ hòm báu, bất quá lý do này không thể nói. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Cecilia. Lộ ra nụ cười. Chỉ có giải khai kẻ địch, mới có thể chiến thắng kẻ địch. Ta muốn tận mắt nhìn, di dân liên quân chủ lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mới có thể nghĩ ra đối phó biện pháp của bọn họ. Mặt khác, ở hội nghị quân sự trên, ta đã đem ta có khả năng nghĩ tới sách lược chiến thuật. Toàn bộ nói hết ra, lại lưu ở vương tử bên người làm phụ tá, cũng không được tác dụng gì. Ta sẽ hướng về vương tử xin bồi cùng ngươi tham dự điều tra nhiệm vụ. Cecilia nói.